Thiên Kiêu Chiến Kỷ 94 chương 923 có kẻ mặt cả đạo đàn phía dưới. Một chút cường giả đứng yên. Bọn hắn trước đó từ bỏ tranh đoạt tạo hóa. Lưu tại cổ đạo thanh đăng thụ dưới đáy. Chỉ bất quá mắt thấy cái kia đạo đàn phát sinh thần thánh dị tượng. Lại nhìn không được tới. Đáng tiếc là. Đạo đàn bên trên cấm chế tối tăm. Quá kinh khủng. Làm cho bọn hắn vô pháp tới gần. Chỉ có thể đứng yên nơi này đứng ngoài quan sát. Vũ Linh không đều bị chém. Trên đời này thế hệ trẻ tuổi bên trong còn có người có thể ngăn cản Lâm Ma Thần bộ pháp sao? Trường Sinh Điện quá kinh khủng. Không hổ là Trường Sinh Tịnh Thổ Thánh Đạo Chí Bảo. Vừa rồi một kích kia. Để Lâm Ma Thần kém chút gặp nạn thiếu nữ kia là ai, như thế nào như vậy cường đại, nàng lại giết nhiều như vậy tuyệt đại nhân vật? Tiếng nghị luận vang lên. Cứ việc vô pháp tới gần đạo đàn chi đỉnh. Có thể những cường giả này lại có thể mơ hồ xem đến bên trên phát sinh huyết tinh chém giết. Cho đến làm chú ý tới Hạ Chí lẻ loi một mình. Như giết gà tể khỉ đánh chết cái này đến cái khác tuyệt đại nhân vật lúc. Những cường giả này đều cả kinh trong lòng ớt ra hàn khí. Dùng mình. Ha ha. Thiếu nữ kia như vậy cường đại. Thế mà không có tranh đoạt để nhất tạo hóa tư cách. Lần này nhưng bi kịch. Mà nên phải biết tin tức này có người không kiên nhẫn cười trên nỗi đau của người khác. Có thể chỉ một lát sau. Hắn tựu ngậm miệng. Đồng tử khuyết trương. Như bị sét đánh ngốc trẻ tại kia. Nội tâm tràn đầy sợ hãi. Không chỉ là hắn. Giữa sân những cường giả khác đều là cùng nhau trầm mặc, lặng mắt như tờ. Từng cái thần sắc đại biến. Lộ ra vô cùng kiêng kỵ. Tại bọn hắn tầm mắt bên trong. Lâm Ma Thần cùng kia thiếu nữ thần bí cùng Bạc Linh Tây cùng một chỗ. Theo đạo đàn phía trên đi xuống, Lâm Tầm không để ý đến bọn hắn. Trực tiếp mang theo Hạ Chí cùng Bạc Linh Tây vội vàng mà đi. Cho đến thân ảnh của bọn hắn biến mất. Những cường giả này mới dám hơi lỏng một hơi. Từng cách đều là như chút được gánh nặng bộ dáng. Vô luận là Lâm Tầm. Vẫn là Hạ Chí. Đều là dùng đấm máu huy hoàng chiến tích đã chứng minh chính mình cường đại. Cũng không phải bọn hắn những người này dám ngay mặt đi nghị luận tin tức truyền ra ngoài, không có có người bỗng nhiên mở miệng. Truyền ra ngoài. Có thể đoán được. Lần này luận đạo đăng hội kết thúc về sau. Làm kia Lâm Ma Thần đi ra Thương Ngô Sơn lúc. Chú định lại muốn đứng trước một trận khó có thể dự liệu sát kiếp, thế nhưng là. Hắn đây không phải sớm rời đi sao? Không. Hắn đi không được. Luận đạo đăng hội không kết thúc. Ai cũng vô pháp rời đi, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời đi. Trên đường, Lâm Tầm cau mày, hắn đồng dạng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Hạ Chí thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại. Nàng chân trần như ngọc. Sóng vai đi tại Lâm Tầm một bên. Trắng nón mà thon dài trong tay chống đỡ một cái dù đen. Có một loại đặc biệt u lãnh điềm tĩnh khí tức. Chỉ là. Dựa theo dĩ vãng luận đạo đăng hội kinh nghiệm. Để nhất tạo hóa chi tranh không kết thúc. Chúng ta những này đến cổ đạo thanh đăng thụ trước người ai cũng không có khả năng rời đi. Bạch Linh Tê đại mi cau lại. Nàng bạch y nhuốm máu. Linh tú trong vắt trên mặt đều là yếu ớt. Nhìn có chút suy yếu. Trước đó chém giết để nàng cũng chịu tổn thương đầy giấy, cũng không so Lâm Tầm thương thế lạc quan. Lúc nói chuyện. Bạch Linh Tê nao nao. Nàng nhạy cảm phát giác được Lâm Tầm bên người cái kia thần bí thiếu nữ đang đánh giá nàng. Không phải trong bóng tối dò xét, mà là quang minh chính đại xem kỹ. Kia một đôi đen nhánh như vĩnh giả răng trong mắt, mang theo một loại đặc hữu hờ hững, không mang theo một tia tâm tình chập chờn. Cái này khiến Bạch Linh Tê khẽ giật mình, hơi có chút không tự tại. Cũng liền vào lúc này, Hạ Chí mở miệng. Thanh âm thanh tĩnh như lục lạc leng keng. Ngươi cùng Lâm Tầm là quan hệ như thế nào? Loại lời này vốn nên cho là rất vấn đề. Đồng thời cho dù hỏi thăm cũng hẳn là đến hỏi Lâm Tầm mới đúng. Có thể Hạ Chí rõ ràng cùng những người khác không giống. Nàng tựu như vậy điềm tĩnh, đơn giản, trực tiếp hỏi ra âm thanh, để Bạch Linh Tê không nhịn được ngẩn ngơ. Bằng hữu. Chợt nàng tựu mỉm cười, phát giác được Hạ Chí tựa hồ rất quan tâm Lâm Tầm, cho nên mới sẽ hỏi ra nói đến đây ngữ. Liền là cha hỏi phương thức quá trực tiếp. Bằng hữu Hạ Chí đen như mực đại mi không dễ phát hiện mà nhíu. Đúng, bằng hữu. Bạch Linh Tê cảm giác có chút kỳ quái. Lâm Tầm cùng thiếu nữ này đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Vì sao nàng sẽ như thế để ý những vấn đề này đã thấy điểm Hạ Chí đầu nói. Bằng hữu liền tốt. Sau đó, nàng tự thu hồi ánh mắt. Không còn nhiều làm Bạch Linh Tê một chút. Phảng phất như xác định đáp án này. Đã để nàng đối Bạch Linh Tê đã mất đi có bất kỳ chú ý gì hứng thú. Bạch Linh Tê càng thêm cảm giác kỳ quái. Càng nghĩ, cũng chỉ có thể đại khái đánh giá ra Lâm Tầm cùng thiếu nữ này quan hệ tất nhiên không tầm thường. Còn thật thú vị. Nếu là Lâm Tầm bên người thêm ra một chút mập mờ không rõ hồng nhan chi kỷ, thiếu nữ này chỉ sợ sẽ cái thứ nhất không đáp ứng a. Bạch Linh Tê trong lòng hiện hiện một vòng cổ quái suy nghĩ. Lâm Tầm tự nhiên đem đây hết thảy nghe vào trong tai. Không bằng hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Hạ Chí cho tới bây giờ tự cùng những người khác khác biệt. Theo trước kia đến, nàng một mực dạng này. Mặc dù cũng có chút kỳ quái Hạ Chí như thế nào hỏi ra như thế không hiểu thấu vấn đề. Có thể Lâm Tầm lúc này cũng không có suy nghĩ hỏi nhiều. Hắn ngay tại suy nghĩ rời đi nơi đây biện pháp. Lão gia hỏa đừng nói cho ta, ngươi không biết đi ra nơi đây con đường. Rất nhanh, Lâm Tầm trực tiếp tìm tới kia một gốc thông linh lão dược. Cái này lão lưu manh nghe xong. Lặng lẽ cười lạnh. Một bộ khinh thường giọng điệu. Nói nhảm. Lão tử tại Thương Ngô Sơn sống không biết bao nhiêu tuổi. Nơi đó có kiến tộc đồng đều không gạt được lão tử pháp nhãn. Huống chi là chỉ là một con đường dẫn Lâm Tầm trong lòng lập tức chấn động. Ở nơi nào lão lưu manh không chút do dự nói. Ngươi đáp ứng trước thả ta rời đi. Ta rời đi sẽ nói cho ngươi biết. Nếu không, ngươi chính là giết ta. Cũng đừng hòng rời đi hiển nhiên. Hắn đây là thừa cơ đang cùng Lâm Tầm bàn điều kiện. Đồng thời lực lượng mười phần. Lâm Tầm cười lạnh. Ngươi đây là ra lại ngứa lão lưu manh biến sắc. Chợt tức giận mắng. Ngươi thằng danh con này có còn lương tâm hay không? Vừa rồi là ai tại nguy nan trước mắt đưa cho ngươi cứu mạng linh dược vong ăn phụ nghĩa cũng không phải chơi như vậy à, có gan ngươi liền giết lão tử. Lão tử như nhíu một cách lông mày. Liền theo họ ngươi hắn nói là kia một tia rõ ràng dễ xâm cần cùng lá cây. Lâm Tầm không còn gì để nói. Đường đường một gốc thông linh tuyệt thế vương dược. Nhưng lại giống như du côn lưu manh tựa như. Cũng quá không đứng đắn. Nhưng vào lúc này, lão lưu manh bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Đương nhiên, ta cũng biết. Ngươi đơn giản là muốn mượn nhờ lực lượng của ta tới tu luyện. Thần sắc hắn đúng là trở nên rất trang túc. Có một loại dáng vẻ trang nghiêm khí tức. Năm đó, ta tại Thương Ngô Sơn bên trên mắt thấy một đám thánh nhân truyền đạo. Đã từng lắng nghe chư nhiều vương cảnh tu đạo giả trình bày đại đạo huyền hơi. Càng thấy chứng nhận từng vị đặt chân tuyệt đỉnh đạo đầu người trẻ tuổi là như thế nào quật khởi. Có thể rõ ràng nói cho ngươi. Một khi ngươi làm như vậy. Đời này đừng hy vọng đặt chân vương giả cảnh bên trong tuyệt đỉnh tình trạng tuyệt đỉnh chi đồ. Đều là cần theo tự thân tìm kiếm. Cùng chư thiên vạn đạo tiến hành xác minh. Mới có thể mở ra thuộc về mình tuyệt đỉnh vương cảnh đường như giả tá ngoại vật. Thành tựu chi đạo đồ. Cũng cuối cùng không thuộc về ngươi. Càng khác đừng vọng nói chuyện gì tuyệt đỉnh vương cảnh đường. Lâm Tầm trong lòng chấn động. Ngược lại là không nghĩ tới cái này lão lưu manh còn có như vậy kiến thức. Quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Ngươi nói không sai. Bất quá ta bắt giữ ngươi cũng không phải vì dung luyện tự thân chi đạo. Mà là sung làm cứu mạng thủ đoạn thôi. Ngươi không cảm thấy. Vừa rồi ta nếu là đem ngươi nuốt, thương thế trên người sẽ rất nhanh liền sẽ khỏi hẳn. Lâm Tầm liếc xéo lấy hắn. Lão lưu manh thần sắc đọng lại, dáng vẻ trang nghiêm khí tức lập tức không có ở đây. Hắn tức hồn hền, cắn răng nói. Ngươi biết không, ngươi đây là tại nhục nhã một vị về sau sẽ thành thánh làm tổ dược thánh thiếu nói nhảm. Đến tột cùng nói hay không? Lâm Tầm quát lớn. Đánh chết cũng không nói. Lão lưu manh lần này khác thường rất kiên cường, trừ phi ngươi thả ta đi. Thật thật ai ai. Tiểu tử ngươi làm sao còn động thủ cuối cùng. Đi qua đe dọa. Trấn áp. Khuyên giải các loại chờ một hệ liệt thủ đoạn đàm phán. Lâm Tầm đáp ứng phóng cái này lão lưu manh rời đi. Mà lão lưu manh cũng đáp ứng Lâm Tầm điều kiện. Đồng thời sẽ còn tặng ra 3 giọt vương dược tinh hoa cùng 1 viên vương dược hạt giống. Đền bù Lâm Tầm. Moa nó. Lão tử tự chưa thấy qua giống như ngươi như vậy hung ác xanh con. Quá là không tử tế. Lão lưu manh hùng hùng hổ hổ. Hắn tại thịt đau. Vương dược tinh hoa thế nhưng là hắn bản nguyên. Vẹn vẹn một giọt liền có thể khởi tử hồi sinh. Dù là bị nghiêm trọng đến đâu thương thế, cũng sẽ trong nháy mắt khôi phục lại. Đồng dạng, hắn tặng cho viên kia vương dược hạt giống cũng có thể xưng côi bảo, thời thế hiện nay đắt lại không tìm thấy. Nhớ kỹ, ta chính là tuân theo thiên địa khí vận mà thành cửu khiếu bảo tham. Trên trời dưới đất độc nhất vô nhị. Hạt giống này liền coi như là ta duy nhất tử tôn hậu duệ. Ngươi có thể nhất định không muốn cô phụ nó. Lão lưu manh một mặt thâm trầm. Ta hy vọng ngươi có thể đi Côn Lôn khư đào một chút ngũ sắc tức những. Đi quy khư phía dưới thu lấy một chút đảo huyền thánh thủy. Đi tạo hóa chi khư hái một chút huyền hoàng chi tủy. Đi chúng diệu chi khư ác. Chúng diệu chi khư đường sớm đã đoạn mất, mặc kệ như thế nào. Có ngũ sắc tức những. Đảo huyền thánh thủy. Huyền hoàng chi tủy không sai biệt lắm liền có thể qua loa mà đem ta cái này duy nhất tử tôn nuôi sống. Như vậy, một ngày kia, nó có lẽ cũng có thể giống như ta. Mở ra cửu khiếu chi tâm. Có được thành thánh là tổ tiềm năng. Nghe xong, Lâm Tầm đều có giết người xúc động, ngũ sắc tức những đảo huyền thánh thủy, huyền hoàng chi tủy đây chính. Là trong truyền thuyết thần vật liền thánh nhân cũng chưa chắc gặp qua. Cái này lão lưu manh rõ ràng là tại ăn nói lung tung. Đang cùng chính mình nói nhảm đâu. Cổ đạo thanh đăng thủ bên trên. Tại lão lưu manh chỉ dẫn dưới. Lâm Tầm bọn hắn dọc theo trong đó một đầu trạc cây dần dần đi xa dần. Đều đi vào đám mây chỗ sâu. Tại thượng cổ lúc sau. Này cây mỗi lần một đầu trạc cây đều là thông hướng khác biệt một cái thế giới. Thương Ngô Sơn bên trên tu đạo giả mượn nhờ này cây. Có thể tùy ý tiến về khác biệt đại thiên thế giới du lịch. Đáng tiếc. Nó có lẽ là thời điểm đã gặp nạn. Bây giờ chỉ còn lại một cỗ lạnh băng băng thể xác nói đến. Hai ta năm đó còn là không có gì giấu nhau bằng hữu đâu. Lão lưu manh thở dài. Lâm Tầm đột nhiên có chút hối hận. Cái này lão lưu manh rõ ràng biết rõ rất nhiều bí mật. Dạng này thả hắn đi. Vậy nhưng rất không có lời. Vậy ngươi nhưng biết kia để nhất tạo hóa đến tột cùng là bực nào bảo vật. Lâm Tầm trong lòng hơi động. Lão lưu manh khinh thường nói. Cái này Thương Ngô Sơn bên trên. Còn không có ta không biết sự tình. Các ngươi cái gọi là đệ nhất tạo hóa. Đơn giản là năm đó những cái kia thánh nhân lưu lại một chút biếu tặng thôi. Nói đến đây. Hắn tựa như nhớ tới cái gì. Lẩm bẩm nói. Bất quá nói đến. Lần này xuất hiện tạo hóa. Đúng là kia một cách đại đạo vô cổ chung. Quả thực để cho ta ngoài ý muốn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 94 chương 924 chúng thánh chi vương đại đạo vô cổ chung. Làm Lâm Tầm nghe được cái tên này, cái thứ nhất nhớ tới chính là mình lấy được một cái kia đại đạo vô lượng bình. Chợt hắn lại nghĩ tới tại đạo đàn chi đỉnh công văn bên trên thấy kia một cái chung đồng. Một cách là vô cổ chung, một cách là vô lượng bình. Tất cả đều dùng đại đạo hai chữ mệnh danh. Ở trong đó hẳn là có liên quan lúc trước. Chúng thánh cách làm không sai. Bọn hắn sớm đã phỏng đoán đến họp có như thế một ngày. Đại thế đến. Nếu không. Liền sẽ không đem tốn sức cả đời tâm huyết đúc thành cái này một cái đại đạo vô cổ chung còn sót lại nơi này. Lão lưu manh thì thào. Thần sắc mang theo một vòng sầu não cùng thổn thức. Cũng không phải là ngụy trang. Hắn tựa như nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Bảo vật này chính là như lời ngươi nói chúng sinh tâm huyết chi kết tinh. Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Bọn hắn vẫn tại trạc cây tiến lên đi. Đến đám mây chỗ sâu. Con đường phía trước mênh mông. còn chưa tìm ra kia thông hướng ngoại giới lối ra. Không tệ. Lão Lưu manh gật đầu. Ngươi tại đạo đàn phía trên thấy kia một cái chung. Chính là đại đạo vô cổ chung. Bởi đông đảo thánh nhân cùng một chỗ hao phí cả đời tâm huyết tạo thành tựu. Tiếng chung vừa vang. Liền đại biểu lấy chúng sinh chi lực hội tụ. Có thể đủ lệnh làm càn khôn dễ đổi. Tuyệt thần tránh lui. Thần diệu chi cực. Ai nếu có thể trường khống. Ai liền chờ tại có thể trường khống chúng sinh chi lực đáng tiếc Lâm Tầm trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải lần này tình cảnh không ổn. Hắn nhưng quyết sẽ không bỏ qua bực này tạo hóa. Đáng tiếc tiểu tử ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ đã thấy lão Lưu manh một mặt phỉ nhổ cùng xem thường. Kia đại đạo vô cổ trung đại biểu thương sinh chi lực. Lúc trước chúng thánh đang tế luyện thành công thời điểm. Cũng bởi vì bảo vật này xúc phạm cấm kỵ. Gặp trước nay chưa từng có chi thiên khiển. Cho dù có thể thu hoạch được đến. Nhất thời nửa khắc cũng căn bản vô pháp vận dụng. Lâm Tầm khẽ giật mình, đây là vì sao thiếu khuyết chúng sinh chi lực. Lão Lưu manh thuận miệng nói. Chúng sinh chi lực. Liên quan đến chúng sinh chi nguyện lực. Chỉ có tại thánh đạo phong thiện thành công đại năng giả mới có năng lực đi thu thập. Lần này tiểu tử ngươi nên minh bạch đi. Bảo vật này căn bản cũng không phải là các ngươi cái này tuổi trẻ hậu sinh có thể ngự dụng chúng sinh nguyện lực thánh đạo phong thiện Lâm Tầm chấn động trong lòng. Trong truyền thuyết. Thánh nhân giảng đạo thiên hạ. Giáo hóa chúng sinh. Trong cõi u minh tự nhiên sẽ đạt được chúng sinh chi tín ngưỡng. Từ đó ngưng tụ thành một loại lực lượng thần bí nguyện lực liền giống với trong thế tục miếu thờ tượng thần. Hàng năm mệt mỏi chỗ bị phàm phu tục tử thắp hương tế bái. Một cách tự nhiên lại có một loại trang túc mà khí tức khiếp người. Loại khí tức kia liền là nông cạn nhất một loại nguyện lực. Mà tu đạo giả cách gọi là nguyện lực thì lại khác. Chỉ thay mặt chính là một loại hùng vĩ tu đạo nguyện cảnh. Mỗi một vị chân chính thánh nhân. Đều là hội xét lập xuống chính mình đại đạo hoàn nguyện. Vì thế. Có thánh nhân lựa chọn nhập thế. Giáo hóa chúng sinh. Phát triển chính mình hoàn nguyện. Đạt được chúng sinh thờ phụng cùng tán đồng. Liền có thể thu hoạch được liên tục không ngừng chúng sinh nguyện lực. Đồng dạng. Có thánh nhân lựa chọn xuất thí. Dùng tự thân chi nguyện cảnh. Cùng chư thiên vạn đạo ấm chứng nhận. Khi mở ra bước phát triển mới tu hành chi đồ. Hay là khai sáng ra mới đạo pháp. Đồng dạng có thể thu hoạch được nguyện lực. Loại này nguyện lực lại được xưng làm đại đạo nguyện lực. Vô luận là nhập thí, vẫn là xuất thí thánh đạo chi lộ. Chú định cùng nguyện lực là không thể tách rời liên quan. Lâm Tầm còn nhớ rõ. Ban đầu ở thí huyết chiến trường Tang Lâm chi địa bên trong. Một con kia thần bí kim thiền tựu từng phát ra một cách đủ để kinh thế hãi tục. Chấn động vạn cổ hoành nguyện nguyện một ngày kia. Thiên hạ vạn linh. Đều có thể làm thánh cách này. Đồng dạng là một loại đại đạo hoành nguyện. Chỉ là Lâm Tầm vẫn là không nghĩ tới. Kia một cách đại đạo vô cổ trung càng như thế thần dị. Vẹn vẹn chỉ là ngự dụng. Đều cần dùng chúng sinh chi lực là cội nguồn. Thật đúng là ngoài dự liệu. Sở dĩ tiểu tử ngươi liền thiếu đi giả ngu. So với đại đạo vô cổ chung, ngươi lấy được một cái kia đại đạo vô lượng bình mới thật sự là bảo bối tốt. Lão Lưu manh lúc nói chuyện lại mang theo một tia hâm mộ hương vị. Cái này nhưng đồng dạng là bởi chúng sinh tạo thành tựu bảo vật. Đáng tiếc lực lượng ngươi quá yếu. Căn bản là không có cách phát huy hắn toàn bộ uy năng. Lúc trước Thương Ngô Sơn một vị thánh nhân cầm trong tay bình này. Một người tựu trấn sát 5 vị thánh nhân. Có thể nói là thánh uy thông thiên Lâm Tầm thần sắc trở nên dị dạng. Kỳ quái nói. Bình này là ta tại cực hạn chi cảnh bên trong lấy được đặc thù ban thưởng. Ngươi là thế nào biết đến lão Lưu manh giật mình. Tựu mập mờ nói ra. Chê cười. Cái này Thương Ngô Sơn bên trên còn có ta không biết sự tình cùng này đồng thời. Lão Lưu manh vội vàng nhắc nhở. Lối ra đến. Nhanh dừng bước. Lâm Tầm ánh mắt tứ phương chỉ thấy khắp nơi mênh mông đều là mây mù. Nơi đó có cái gì lối ra. Mau thả ta ra. Ta đến cho các ngươi mở ra thông đạo. Lão Lưu manh kêu lên. Nói cho ta biết trước. ngươi đến tột cùng là ai? Bất thình lình, Lâm Tầm đột nhiên vấn đạo, mắt đen sâu thẳm. A ta lão lưu manh một bộ không hiểu bộ dáng. Không phải đã nói rồi sao? Lão tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Chính là tuân theo thiên địa khí vận mà thành một gốc cửu khiếu bảo tham. Lâm Tầm không đợi nói xong, tựu cắt ngang. Đến lúc này, ngươi còn gạt ta toàn bộ Thương Ngô Sơn bên trên. Chỉ có ngươi một cái có trí khôn lão gia hỏa. Ngươi cảm thấy cái này rất bình thường. Theo luận đạo đệ nhất trọng quan bắt đầu, tựu có thần bí tiếng chuông vang lên, tuyên bố khảo nghiệm kết thúc. Tiếng chuông này hẳn là liền đến từ ngươi nói kia một cách đại đạo vô cổ chung. Cho đến đến kia một tòa đạo đàn trước, lại có một đạo thanh âm thần bí tại thiên địa ở giữa vang vọng, tuyên bố đào thải cách này đến cách khác không có duyên phận tranh đoạt tạo hóa cường giả danh sách. Nói đến đây, Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng kỳ dị hết. Mà khi Trường Sinh Điện muốn đánh giết ta lúc, kia một đạo thanh âm thần bí lại một lần vang lên. Dùng đại đạo vô cổ chung lực lượng mạnh mẽ đem Trường Sinh Điện bức bách trở ra. Về sau, kia một đạo thanh âm thần bí lại tuyên bố, hạ chí cùng kia cái gọi là đại đạo tương trùng, không có tham dự tranh đoạt để nhất tạo hóa tư cách. Ngươi cảm thấy cái này rất bình thường, Lâm Tầm từng chữ nói ra. Có thể cái này cùng ta có quan hệ gì? Cái này lão lưu manh một bộ kinh ngạc mà võng nhiên bộ dáng. Ta có thể một mực bị ngươi trấn áp tại tòa bảo tháp này bên trong, có thể căn bản không biết ngươi nói những thứ này. Lâm Tầm trong con ngươi hiện lên một vòng nghiền ngẫm. Nếu ngươi thừa nhận, ta ngược lại hội sẽ hoài nghi ngươi đang nói láo. Có thể ngươi lại tất cả đều phủ định, tựu càng thêm chứng minh trong lòng ngươi có ma. Ngươi không phải nói Thương Ngô Sơn bên trên không có chuyện ngươi không biết, nhưng vì sao ngươi lại không giải thích kia một đạo thần bí tiếng chuông cùng thanh âm thần bí sự tình? Trực tiếp tựu phủ định lão lưu manh một bộ bị oan uổng bộ dáng, tức giận nói, ngươi cách này rõ ràng là suy nghĩ nhiều, nghi thần nghi dược cũng không tốt. Thật, Lâm Tầm gắt gao nhìn chằm chằm lão gia hỏa này. Đã thấy lão lưu manh bỗng nhiên thật sâu thở dài, một mặt cô đơn cùng thâm trầm. Đã đều bị ngươi nhìn ra, vậy ta cũng không giấu riêng ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, cũng là thời điểm công bố ta thân phận chân chính. Thời điểm hắn ngẩng đầu, ánh mắt bế nghệ, ung dung nói ra, túy nguyệt chìm nổi, vạn thế biến thiên. Ta vốn cho rằng có thể vui cười làm vui, vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng không ngờ đến, trên đời này còn có ngươi như vậy mắt sáng như đuốc người trẻ tuổi. Thôi được, thực không dám giấu giếm, ta chính là cái này Thương Ngô Sơn chi chủ. Tại thượng cổ thời đại bị thế nhân gọi chúng thánh chi sư, bị vạn tộc sinh linh kính ngưỡng cùng tôn sùng một gốc lưu manh vô lại thông linh vương dược. Giờ phút này lại bày ra một bộ cao nhân phong phạm, dùng một loại tang thương mà sầu não giọng điệu thừa nhận chính mình là cái này Thương Ngô Sơn chi chủ, còn có lấy chúng thánh chi sư xưng hào. Cái này khiến Lâm Tầm khóe môi cũng không khỏi hung hăng run rẩy, xúc động đến muốn đánh người. Bách Phong Lưu cái này lão chày gỗ là vô sỉ chi cực, lão cáp gia hỏa này là đắc chí phách lối chi cực. Mà cái này lão lưu manh tuyệt đối được xưng tụng vô sỉ, đắc chí, không biết xấu hổ chi cực. Lâm Tầm đều bị gặp qua loại người này, ba hoa trích trò thì cũng thôi đi, có thể lại dám xem chính mình là chúng thánh chi sư, cái này quá vô sỉ quá, không muốn mặt. Ai, tiểu tử ngươi ánh mắt gì đặt tại thượng cổ lúc sau, liền thánh nhân gặp ta cũng phải một mực cung kính hành lễ vấn an. Ngươi thằng danh con này lại một điểm lễ phép đều không có. Lão lưu manh rất bất mãn Lâm Tầm phản ứng, đại phát bực tức. Đây chính là chúng thánh chi vương. Lâm Tầm không chịu nổi, đem cái này già mà không đứng đắn ra hỏa phóng ra. Hắn cũng nhìn ra, trừ phi cái này lão lưu manh chính mình nguyện ý nói, nếu không đừng nghĩ theo trong miệng hắn đạt được bất luận cái gì tin tức có giá trị. Lại thấy ánh mặt trời, lão lưu manh kém chút vui đến phát khóc. Nhất là khi nhìn thấy Lâm Tầm bên người hạ chí lúc, càng là mắt sáng lên, mang theo một loại cuồng nhiệt hương vị. Lâm Tầm, Cái này một gốc linh dược có thể ăn sao? Hạ Chí Thanh âm êm tai thanh thúy, mang theo một tia hiếu kỳ, giống như để mắt tới đồ ăn. Lão lưu manh run lên vì lạnh, vội vàng lay động sợi rễ. Không thể ăn, không thể ăn, ăn ta hồi sẽ tiêu chảy, sẽ ở chính mình đảo đồ bên trên một đường tiêu chảy. Hắn càng nói càng không chịu nổi. Lâm Tầm đều nghe được một trận áp hàn. Nói, thiếu nói nhảm, tranh thủ thời gian mở ra thông đạo. Ông lão lưu manh rất sung sướng, cũng không thấy hắn động tác. Kia trắng xóa trong mây mù đột nhiên nhấc lên một trận kịch liệt gợn sóng, tư không chập trùng như thủy triều. Cuối cùng đúng là bảo vệ ra một đảo gần nhược tư không môn hộ. Lâm Tầm khẽ giật mình, lão gia hỏa này thật đúng là không có lừa gạt mình. Hạ Chí cùng Bạch Linh Tê cũng đều hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này rất không đứng đắn một gốc tuyệt thế vương dược lại còn có như vậy thần dị thủ đoạn. Tiểu tử, ta không thể không nhắc nhở ngươi, này thông đạo mặc dù có thể dùng đem các ngươi mang đến hoàn toàn chi địa, có thể ngươi một đường chinh chiến sát phạt, khí tức trên thân chỉ sợ đã sớm bị người khóa chặt. Khi các ngươi ra ngoài lúc, thế tất hội sẽ dẫn tới một chút phong ba. Lão lưu manh nghiêm túc nói. Hắn đột nhiên trở nên rất tốt bụng, ngược lại làm cho Lâm Tầm có một chút không thích ứng. Vậy ta cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề. Năm đó chiếm cứ tại cái này Thương Ngô Sơn bên trên đảo thống tên là cái gì? Lâm Tầm hỏi. Lão lưu manh lắc đầu. Sớm đã là quá khứ sự tình, nâng nó làm gì? Nếu ngươi thật muốn biết, về sau tiến về Côn Lôn Thư nhìn qua liền biết kết quả cuối cùng. Dứt lời, cái kia một tia sợi rễ quét qua, lại như càn khôn chi tay áo, dung nạp hư chi lực, đem Lâm Tầm bọn hắn tất cả đều đưa vào kia một cách gần nhược hư không môn hộ bên trong. Ở trong quá trình này, Lâm Tầm bọn hắn liền phản ứng cũng không kịp, cũng căn bản vô pháp chống cự bị lừa rồi. Lão già này nhất định không phải một gốc vương dược đơn giản như vậy. Đây chính là gặp lúc rời đi Lâm Tầm trong lòng ý niệm duy nhất. Moa nó, rốt cuộc đưa tiến tiểu tử này. Chỉ là, vì sao cái này tòa tháp hội sẽ rơi vào trong tay hắn? Chẳng lẽ hắn từng tiến vào quy khư phương thốn chi sơn đại đạo vô lượng bình bị hắn mang đi? Cũng không biết là họa hay phúc, bị Lâm Tầm coi là lão lưu manh kia một gốc thông linh dược vương, giờ phút này lại lộ ra một bộ vẻ suy tư. Trong lúc vô hình, khí thế của hắn thay đổi, thế như đại hư uy nghiêm như biển. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 94 chương 925 Khô Vinh Hỗ Chuyển Thương Ngô Sơn bên ngoài. Vũ Linh không chết làm tin tức này truyền ra, sở hữu tu giả ý niệm đầu tiên chính là, giả đây chính là nam huyền giới trường sinh tỉnh thổ tuyệt đại nhân vật, xuất thân thánh nhân thế gia, sớm đã danh mãn nam huyền một giới, nội tình sự hùng hậu, có một không hai cùng thế hệ. Tựa như nhân vật như vậy, sao có thể bị giết chết? Có thể theo liên quan tới Vũ Linh không cái chết tin tức càng ngày càng nhiều chỗ truyền tới, một đám tu giả đều là trầm mặc, sắc mặt biến đổi bất định, nội tâm giống như khuấy động lôi đình tại oanh minh, nhấc lên kinh đào hải lãng. Giữa sân bầu không khí tĩnh mịch mà kiềm chế, dù cho là Kim Hạc bà các loại chờ một đám đại nhân vật tại thời khắc này cũng bị hung hăng chấn động. Kia Lâm Ma Thần, thật có như vậy cường đại như Vũ Linh không thật bị hắn giết chết? Vậy hắn tu vi tại cùng bối phận bên trong lại đạt đến trình độ nào? Trường sinh điện cũng vô dụng, nó bị Lâm Ma Thần trong tay một tòa thần bí bảo tháp kiềm chế, không cách nào làm cho Vũ Linh không tuyệt địa phản kích. Khi biết được tin tức này, các tu giả cảm xúc càng thêm phức tạp, trong rung động có không ức chế được ngơ ngẩn. Kia Lâm Ma Thần lại thật như trong truyền thuyết như vậy, trong tay nắm giữ thánh bảo, đồng thời còn không là bình thường thánh bảo. Nếu không đâu có thể nào cùng trường sinh điện bực này thánh đạo chí bảo rằng co một cách đến từ hạ giới thiếu niên, lại tại ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm bên trong quấy tây hằng giới phong vân, hát vang tiến mạnh, một lần lại một lần chấn động thế nhân. Hắn không chỗ nương tựa, lẻ loi một mình, lại mạnh mẽ tại thế hệ trẻ tuổi tranh phong bên trong giết ra một đầu huy hoàng đường. Bản thân cái này tựa như là một cái kỳ tích, đủ để kinh diễm thế gian. Đến nay, Tây Hằng giới bên trong người nào không biết hắn Lâm Ma Thần danh tự có thể đoán được. Khi hắn đánh giết Vũ Linh Không tin tức truyền đi về sau, chỉ sợ không chỉ là hội sẽ oanh động Tây Hằng giới, thậm chí sẽ đem hắn uy danh khuyết tán đến Đông Thắng giới, Nam Huyền giới, Bắc Đấu giới. Rất nhiều tu giả đều có một loại hoảng hốt cảm giác. Cái này Lâm Ma Thần quật khởi quá nhanh. Chẳng lẽ tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn đã thật gần như vô địch trên đời này người trong cùng thế hệ. Còn có thể cùng Lâm Ma Thần đối kháng sao? Cũng có rất nhiều tu giả tâm lý mất cân bằng, không thể nào tiếp thu được. Một cách đến từ cằn cỗi hạ giới thiếu niên, liền sư môn đều không có, lại tại Tây Hằng giới bên trong nhất chi độc tú, dẫn sắt phong tao. Cái này khiến bọn hắn làm sao chịu nổi? Mà liền tại cái này yên tĩnh, bầu không khí ngột ngạt bên trong, lại có tin tức mới nhất truyền ra Lâm Ma Thần gặp nạn, bị Trường Sinh Điện đánh cho trọng thương, đang bị quần hùng vây công. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cực có thể đền tội lập tức. Nguyên bản kiềm chế tính mịch bầu không khí bị đánh phá, lệnh làm toàn trường xôn xao. Các loại thanh âm ồn ào vang lên, giống như sôi trào. Áp giả áp báo tựa như Lâm Ma Thần loại người này, tự không phải lưu tại trên đời có tu giả cười trên nỗi đau của người khác. Không có khả năng. Thế gian này thật vất vả ra một vị Lâm Ma Thần như vậy tuyệt đại nhân vật, về sau là nhất định dẫn dắt một thời đại trào lưu. Sao có thể như vậy đền tội? Cũng có tu giả không thể nào tiếp thu được. Mà những đại nhân vật kia thì đều không hẹn mà cùng chỗ án buông lỏng một hơi. Không ít người đều lộ ra nụ cười như có như không. Lâm Ma Thần như còn sống, nhất định ép tới bọn hắn những cái kia cổ lão đạo thống bên trong truyền nhân vô pháp ngẩng đầu. Giống như một tòa đại sơn để cho người ta thở không nổi. Còn tốt, hắn cuối cùng phải gặp khó khăn. Kim Hạc bà rất tiếc hận. Nàng một mực để nhị mời chào Lâm Tầm làm đồ đệ, cho rằng như vậy tuyệt thế kỳ tài, nên có một cái càng rộng lớn hơn tiền đồ. Bây giờ biết được hắn đem gặp nạn, nỗi lòng lập tức trở nên vô cùng phức tạp. Chỉ là chờ đợi hồi lâu, cũng không thấy tin tức mới truyền ra. Để Thương Ngô Sơn bên ngoài một đám tu giả đều có chút ít vội vã không nhịn nổi. Lâm Ma Thần đến tột cùng chết chưa? Sở hữu tu giả sinh lòng nghi hoặc. Cũng liền vào lúc này, tin tức mới nhất truyền ra Lâm Ma Thần không có đền tội. Ngược lại là những cái kia vây công hắn thiên kiêu nhân vật, tất cả đều bị đánh giết tại chỗ. Mà làm ra đây hết thảy, là một cách đột ngột xuất hiện thiếu nữ thần bí thật là đáng sợ. Một mâu đánh chết một người, tuyệt không người sống. Những cái kia tuyệt đại nhân vật tại trong tay nàng, đơn giản như giấy dán không chịu nổi một kích. Làm tin tức này truyền ra, giữa sân đầu tiên là một mảnh rượu gì tính mịch, sau đó triệt để trở nên ồn ào náo động cùng sôi trào. Có người phấn chấn kích động, cũng có người thất hồn lạc phách. Tại những này xôn xao âm thanh bên trong, còn có một trận lại một trận như tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ vang vọng. Dám giết ta Ngọc Hư Quan truyền nhân một kiếm đỉnh, mặc kệ ngươi có bao nhiêu đại năng nhịn, cũng muốn lấy mệnh chuộc tội không có khả năng. Ta kia tôn nhi Thương Giáp trời sinh nắm giữ thần bí đạo văn, sao có thể như vậy gặp nạn Lâm Ma Thần? Ngươi chết không yên lành a! Từ hôm nay trở đi, ta Thương Minh Đạo Tông không tiếc bất cứ giá nào chu sát Lâm Ma Thần. Là Lý Thanh Hoan báo thù. Những đại nhân vật kia đều là sắc mặt tái xanh, lên cơn giận dữ, một bộ như muốn phát cuồng dáng vẻ. Kinh khủng sát cơ tràn đầy thiên địa, lệnh làm phiến khu vực này trở nên khắc nghiệt vô cùng. Lập tức toàn trường xôn xao âm thanh bị áp chế. Tất cả mọi người ý thức được, lần này Lâm Ma Thần liền là sống sót mà đi ra ngoài, thế nhưng cần phải đi đối mặt rất nhiều đại nhân vật lửa giận. Tại sao lại như thế đơn giản? Lâm Ma Thần tuy mạnh, nhưng lại không có đủ để cho hắn che chở thế lực lớn, làm cho những đại nhân vật kia mới dám như thế tứ không kiêng sợ tiến hành nhằm vào. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, hôm nay phát sinh sự tình quá kinh bạo, chú định đem hóa thành một trận thao thiên phong bạo. Những ngày kế tiếp, để Tây Hằng giới các đại cổ lão đạo thống chấn động, cũng sẽ để thiếu niên ma thần Lâm Tầm danh tự lại một lần nữa truyền khắp thiên hạ, trở thành danh phủ kỳ thực nhân vật phong vân. Đương nhiên, còn có một cái tiền đề, cái kia chính là Lâm Tầm đi ra Thương Ngô Sơn lúc, có thể hay không chống đỡ được đến từ những đại nhân vật kia lửa giận cùng sát cơ. Đồng thời, còn có một nỗi nghi hoặc quanh quẩn tại sở hữu tu giả trong lòng. Kia nắm giữ dù đen, cầm trong tay tử mâu thiếu nữ thần bí lại là ai? Kia gần nhược hư không môn hộ bên trong, là một đầu thời không đường hành lang. Ngũ thải tân phân thời không quang mang vặn vẹo cùng một chỗ, có một loại làm người sợ hãi mỹ lệ. Tiến vào bên trong, giống như tiến vào mỹ lệ hỗn độn không gian. Xung quanh có tối tăm mờ mịt sương mù chìm nổi, những cái kia đều là quy tắc biến thành, chỉ có thánh nhân mới có thể nhìn trộm trong đó ẩn chứa chí cao huyền bí. Xôn xao tựu tựa như tại trong tích tắc, Lâm Tầm bọn hắn cũng không kịp phản ứng, tựu bị một cỗ thời không lực lượng đẩy đi ra, đi vào ngoại giới. Núi xa xanh ngắt, xanh lông mày như khói. Đây là trong một ngọn núi hẻm núi. Ngẩng đầu nhìn lại, núi non như tụ, dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, thiên địa cao xa, có một loại mãng hoang nguyên thủy khí tượng. Ầm ầm một đầu thác nước từ một bên vạn trượng đỉnh núi rơi xuống, giống như bạch long treo ngược, phát ra như lôi minh tựa như oanh tiếng nổ. Hơi nước mờ mịt, lãng hoa như tuyết. Đây là cái gì địa phương? Cử ly Thương Ngô Sơn lại có bao nhiêu xa? Lâm Tầm hai người bọn họ mắt bôi đen, nhưng có thể xác định là đây không phải Thương Ngô Sơn bên ngoài, tối thiểu tạm thời có thể gọi là một cách an toàn chi địa. Lâm Tầm, ta muốn ngủ. Bên cạnh Hạ Chí bỗng nhiên mở miệng, nàng chống đỡ một cái dù đen, màu sắc giống như vĩnh dạ, che đậy thiên vũ bạch quang. Lại muốn tiến hành tịch diệt tu hành sao? Lâm Tầm trong lòng căng thẳng. Không phải. Hạ Chí lắc đầu. Ta tu luyện pháp môn, khu vinh hỗ truyền, cực thịnh mà suy, cực suy mà thịnh, mà phục thủy, rất chán ghét. Chỉ có đánh vỡ có cực chi bích chướng, đặt chân vô cực chi cảnh, mới có thể tiêu trừ đi này thiếu hụt. Nói xong lời cuối cùng, nàng nhíu tinh xảo đại mi. Nói như vậy, ngươi Lâm Tầm đồng tử ngưng tụ, vô pháp chiến đấu. Hạ Chí không có chút nào giấu riêng. Lâm Tầm một trận kinh ngạc. Cái này tịch diệt cửu chuyển công thật đúng là quái gì. Hắn không dám thất lễ, để Hạ Chí tiến vào vô tự bảo tháp bên trong nghỉ ngơi. Ngươi cùng nàng đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Bạch Linh Tê một mực trầm mặc, giờ phút này cuối cùng nhìn không được hỏi lên. Sớm mấy năm theo núi rừng bên trong nhặt về. Lâm Tầm cười lên, bắt đầu từ lúc đó, hai ta không sai biệt lắm liền xem như sống nương tựa lẫn nhau. Bạch Linh Tê kinh ngạc, cảm thấy rất hoang đường. Tùy tiện tựu nhặt về một cách độc đặc như thế mà cường đại thiếu nữ chợt. Trong nội tâm nàng thoải mái, cho rằng Lâm Tầm là nói đùa, không nguyện ý nhiều lời liên quan tới Hạ Chí sự tình. Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Bạch Linh Tê hỏi. Nắm chắc thời gian chữa trị thương thế, Lâm Tầm không chút do dự nói. Không đi ta hoài nghi rất nhanh liền có người tìm tới cửa. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, gặp rời đi kia Thương Ngô Sơn lúc, lão Lưu Manh có thể từng nghiêm túc nhắc nhở qua. Cho dù đến ngoại giới, trong thời gian ngắn cũng chú định sẽ không an toàn. Làm ra quyết đoán, Lâm Tầm đem một giọt vương dược tinh hoa cho Bạch Linh Tê. Dùng cách này chữa trị thương thế, khôi phục được càng nhanh. Đây là một giọt theo lão Lưu Manh trên thân rút ra ra một giọt bản nguyên tinh hoa. Có thể xưng côi bào, có được cải tử hồi sinh thần hiệu. Lâm Tầm tốn sức thủ đoạn cũng mới theo lão gia hỏa kia trong tay bắt chẹt ba giọt mà thôi. Cái này có phải hay không quá quý giá? Bạch Linh Tê động dung thần tú trong vắt trên ngọc dung hiện ra một tia dị dạng. Nàng liếc mắt liền nhìn ra thuốc này thần diệu. Giải rác một giọt, lại hòa hợp thần tính đạo quang, dâng lên từng sợi rực rỡ thần thánh hào quang. Đơn giản giống như trong truyền thuyết tiên lộ tựa như. Để ngươi cầm thì cứ cầm. Lâm Tầm cười nói, mạnh mẽ kín đáo đưa cho nàng. Tại cái kia đạo đàn đỉnh chót lúc, Bạch Linh Tê từng không để ý sinh tử thay mình ngăn cản sát phạt. Này mới khiến cho nàng bị thương đầy giấy. Đây chính là quá mệnh giao tình, vẻn vẹn chỉ là một giọt vương dược tinh hoa mà thôi, Lâm Tầm làm sao không nỡ. Nắm chắc thời gian tu luyện đi. Lâm Tầm tại thác nước một bên nham thạch bên trên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu toàn lực điều tức. Hắn lần này thụ thương quá nghiêm trọng, là bị thánh bảo pháp tắc lực lượng trọng thương, gần như muốn chết. Có thể kiên trì đến, còn nhờ vào kia lão lưu manh tặng cho một tia sợi rễ cùng một mảnh xanh tươi lá cây. Hai loại bảo vật mặc dù không bằng vương dược tinh hoa, thế nhưng thần hiệu kinh người, có thể đủ đem hắn thân thương thi chữa trị. Trước mắt hắn thiếu sót duy nhất liền là chữa trị thời gian. Bạch Linh Tê ngừng chân tại kia. Bạch y nhuốm máu, gương mặt xinh đẹp yếu ớt, nhưng khí chất vẫn như cũ như lúc trước không linh cùng thần tú, tựa như theo trong tranh đi ra tới. Nàng kinh ngạc nhìn đang tính tỏa tu luyện Lâm Tầm hồi lâu. Oanh nhuận khóe môi bên cạnh nổi lên một vòng ý vị khó hiểu độ cong. Nếu là lựa chọn đạo lữ, gia hỏa này ngược lại là rất không tệ. Chỉ là nàng rất nhanh liền nghĩ tới Hạ Chí, trong lòng lập tức một trận ung dung. Ai muốn cùng Lâm Tầm kết làm đạo lữ, chú định đầu tiên qua được Hạ Chí một cửa ải kia. Đây chính là một cái thần đồng dạng thiếu nữ. Vừa nghĩ tới Hạ Chí kia cường đại đến làm người tuyệt vọng thủ đoạn, Bạch Linh Tê bỗng nhiên vừa rồi kia trong lúc lơ đãng sinh ra một ý niệm lập tức tựu dập tắt. Về sau ta ngược lại muốn xem. Nữ nhân nào có dũng khí dám đi trêu chọc Lâm Tầm. Bạch Linh Tê có chút ác thú vị chỗ nghĩ đến. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 94 chương 926 truy sát cùng phản kích Phong Khinh Vân Đảm quần sơn thần tú. Hẻm núi thác nước một bên, Lâm Tầm khoanh chân ngồi tính tỏa. Thân khí cơ oanh minh, cả người tắm rửa tại một tầng tựa như ảo mộng thanh huy bên trong. Đối với Lâm Tầm mà nói, lần này tại luận đạo đăng hội bên trong có thể nói thu hoạch đông đảo. Đầu tiên là nắm giữ tuyệt phẩm đạo pháp hỏa luyện tinh hà, lính ngộ hỏa chi đại đạo. Sau đó lại tại cực hạn chi cảnh bên trong đột phá vũ đạo tu vi, thu hoạch được đại đạo vô lượng bình. Phù trầm hải bên trên, hắn phá cảnh tấn cấp diễn luân trung cảnh điểm hồn đăng chi quan, thần hồn đột phá, bước vào thần hoa tổ đỉnh tầng thứ rừng bia ngộ đạo, rình mò đến bản nguyên linh mạch huyền bí, nắm giữ từ ngàn xưa hiếm thấy tinh nhiên thôn không đại đạo đạo đàn trước đó, lắng nghe đại đạo phản âm, cùng cổ kim rất nhiều tuyệt đỉnh đạo đồ từng cái xác minh, loại suy, chảy vuốt cùng bù đắp từ thân đạo đồ, thấy rõ tuyệt đỉnh tam đồ bản chất cho đến đạp vào đạo đàn chi đỉnh. Cùng vũ linh không quyết đấu, trải qua một trận gian khổ mà hung hiểm huyết tinh chém giết, cũng là để Lâm Tầm tại chiến đấu bên trong lính ngộ đông đảo. Đây hết thầy thu hoạch cùng cảm ngộ, tuyệt đối có thể nói là một trận khó được vô cùng đại tạo hóa. Cho dù không có cướp đoạt kia một cách đại đạo vô cổ chung, Lâm Tầm cũng không cái gì tiếc nuối. Đợi ta làm những này cảm ngộ cùng thu hoạch triệt để hóa thành của mình thời điểm, tất nhiên có thể nhẹ nhõm đến diễn luôn cảnh cực điểm viên mãn tình trạng. Lâm Tầm trong lòng sinh ra một loại tự tin mãnh liệt. Làm khi đó tiến đến, tự mang ý nghĩa hắn đã đặt chân tu hành ngũ cảnh chi đỉnh, được xưng tụng là ngũ cảnh đại viên mãn mà xuống một bước, liền là siêu thoát tại ngũ cảnh phía trên vương cảnh thông thiên bí cảnh bên trong kia nữ nhân thần bí từng nói. Trong vòng 3 năm, đại thế chắc chắn tiến đến. Muốn tại đại thế chi tranh bên trong chứng thực một đầu trước nay chưa từng có tuyệt đỉnh vương cảnh chi đồ, nhất định phải sớm đem tự thân tu vi đạt đến cực điểm viên mãn. Chỉ cần không xảy ra bất chắc, thời gian hẳn là đầy đủ dùng. Một bên chữa trị thương thế, Lâm Tầm một bên minh ngộ cùng suy nghĩ. Sau 2 canh giờ, Lâm Tầm theo tính tỏa bên trong tỉnh lại. Toàn thân thương thế triệt để khỏi hẳn, đồng thời liền tu vi cũng tinh tiến một mảng lớn, lực lượng dâng trào bàng bạc, như vực sâu như ngục. Bạch hắn mắt đen đang mở hí, lãnh mang phun trào, sâu thẳm như uyên, khiếp người vô cùng, lệnh làm phủ cận hư không đều tựa như không chịu nổi. phát ra gào thét. Bạch Linh Tê sớm đã từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, ngay tại trước thác nước rửa mặt trang dung, đồng thời đem một thân nhuốm máu bạch y thay đổi đi. Làm chú ý tới Lâm Tầm tỉnh lại, trong nội tâm nàng cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Gia hỏa này khí tức lại trở nên cường đại rất nhiều, rõ ràng thu hoạch không nhỏ. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng là khẽ giật mình. Lúc này Bạch Linh Tê, một bộ thắng tuyết bạc áo, không nhiễm trần thế, khuôn mặt trong vắt mà linh tú, không giống trước đó như vậy yếu ớt. Nàng một đầu tóc xanh vừa rửa mặt qua, mang theo một tia thấp ý, tùy ý cuộn tại sau đầu, để nàng cả người bằng thêm một cỗ lười biếng mà nhẹ nhàng khoan khoái hương vị. Nàng đứng yên tại kia, thân ảnh như một gốc thanh hà, tay áo phiêu dắt, khuôn mặt như vẽ, đẹp đến mức tươi mát thoát tục. Thế nào Bạch Linh Tê đi tới? Trước kia cũng không có phát hiện, nguyên lai ngươi xinh đẹp như vậy. Lâm Tầm cười trêu chọc một câu. Bạch Linh Tê yên lặng, nàng tinh mâu lưu chuyển, môi đỏ nhấp nhẹ, nói: ngươi có thể tuyệt đối đừng thích ta, nếu không vị kia giống như thần thiếu nữ khẳng định hội sẽ cừu thị cùng nhằm vào ta. Lâm Tầm kinh ngạc, lúc này mới kịp phản ứng. Nàng nói là Hạ Chí, chỉ là Hạ Chí không có nàng nói khoa trương như vậy à. Hai người một bên trò chuyện, một bên hướng nơi xa lao đi. Trên đường, Lâm Tầm tìm tới một đầu trong núi yêu thú, đi qua hỏi thăm mới biết được đây là bảo cơ dãy núi, ở vào Đại Tần Châu Tây Nam khu vực, cự ly Thương Ngô Sơn chỗ chi địa chừng mấy chục vạn lý xa xôi. Lúc này, luận đạo đăng hội hẳn là sớm đã kết thúc đi, Bạch Linh Tê nói. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, đây là khẳng định. Duy nhất phải lo lắng vấn đề chính là, tại phát hiện chính mình không thấy về sau, sẽ hay không có địch nhân tìm kiếm qua tới. Giống như những cái kia cổ lão đạo thống thế lực, như muốn tìm một người đơn giản quá đơn giản. Chỉ dựa vào chính mình lưu lại một chút khí tức, liền có thể để bọn hắn tìm kiếm qua tới. Ăn ngay tại Lâm Tầm vừa nghĩ đến cái này, lập tức tựu đã nhận ra một tia dị thường. Tại hắn thần thức bao trùm dưới, tại chỗ rất xa hư không bên trên, đang có một đám thân ảnh đạp trên thần hồng lướt đến. Tốc độ bọn họ cũng không nhanh, trên đường đi giống như đang tìm kiếm cái gì, băn khoăn tại dãy núi phía trên. Là bọn hắn. Lâm Tầm mắt đen nhíu lại. Hắn lực lượng thần hồn đạt đến thần hoa tổ đỉnh tầng thứ về sau, trở nên so dĩ vãng càng thêm thần diệu. Cho dù cách xa nhau vừa xa, vẫn như cũ có thể rõ ràng thấy rõ ràng. Kia một đám thân ảnh bên trong có mấy cái người quen biết cũ, Tạ Ngọc Đường, Trác Cuồng Lan còn có Thanh Liên Nhi, mà ở bên cạnh họ, đi theo từng cách đại nhân vật, khí tức đều là cường đại chi cực. Có Hắc Ngọc Long Tượng, Thanh Loan, Bạch Ngọc Lôi Sư nhìn thấy mà giật mình, thật đúng là bị kia lão lưu manh đoán đúng. Lâm Tầm không chần chờ, mang theo Bạch Linh Tê, thi triển toan nghê khí pháp môn, đem bọn hắn thân ảnh che đậy, đột nhiên chi gian biến mất tại nguyên chỗ. Ở chỗ này không bao lâu, một đám tu đạo giả đằng đằng sát khí mà đến, trên người tán phát ra uy thế, để mảnh này dãy núi bên trong ẩm núp sinh linh đều là run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất. Rốt cuộc tìm được nơi đây có lưu tên kia khí tức kia hẻm núi trước thác nước, Tạ Ngọc Đường kích động kêu to. Không tệ, hắn từng ở đây dừng lại qua một đoạn thời gian, đồng thời căn cứ thần La Châm phán đoán, hắn nên vừa rời đi không lâu. Trác Cuồng Lan thần sắc âm trầm, trong tay hắn cầm một phương tám cạnh hình dáng màu trắng mai rùa. Mai rùa mặt ngoài tơ vàng quấn quanh, hội tụ làm một cách huyền ảo đồ án. Tại đồ án trung ương thì treo lấy một viên tinh tế mà thần bí hắc châm, ngay tại ong ong run rẩy. Xác định sao? Thanh Liên Nhi hỏi. Nàng gương mặt xinh đẹp trắng bệt trong suốt, khí tức cực kỳ suy yếu, một bộ hấp hối bộ dáng, có thể thần sắc lại là oán độc vô cùng. Làm luận đạo đăng hội kết thúc, nghe nói Lâm Tầm sớm đã đào thoát, nàng hận đến kém chút cắn nát răng. Cho nên lần này cũng không chút do dự tham dự vào truy sát Lâm Tầm hành động bên trong. Nàng muốn tận mắt nhìn xem Lâm Tầm là như thế nào bị trấn sát lần này đồng hành. Khoảng chừng hơn 10 vị nửa bước vương cảnh tồn tại. Một phần đến từ Thanh Loan tộc, Vũ Hóa Kiếm Tông, Ngọc Hư Quan, Trung Ly Thị các loại chờ cổ lão đạo thống. Bọn hắn đều là vì báo thù mà tới. Một bộ phận khác nửa bước vương giả thì thuần túy là muốn chặn giết Lâm Tầm, cướp đoạt hắn trên người tạo hóa. Lai lịch của bọn hắn tựu phức tạp, có hoành hành một phương tán tu, cũng có một chút những thế lực lớn khác đại nhân vật. Cho nên Thanh Liên Nhi rất vững tin, lần này nếu có thể tìm ra Lâm Tầm tung tích, đối phương chú định tai kiếp khó thoát. Người này thật đúng là khó lường. Có thể sớm theo luận đạo đăng hội bên trên chạy thoát. Đây chính là dĩ vãng đều chưa từng có sự tình. Có đại nhân vật cảm khái. Hừ. Lại khó lường. Hắn cũng là thân thể bị trọng thương. Duy nhất phải kiêng kỵ liền là bên cạnh hắn kia một tên thần bí thiếu nữ thôi. Nếu không phải như thế, không cần để cho chúng ta đồng loạt ra tay. Hắc Ngọc Long Tượng ôm ôm mở miệng. Cái kia khổng lồ như núi thân thể vắt ngang hư không bên trên, cho người ta một loại đáng sợ áp bách cảm giác. Việc này không nên chậm trễ, nhanh hành động đi. Lần này luận đạo đăng hội kết thúc, không biết có bao nhiêu người để mắt tới cái này Lâm Ma Thần. Không chỉ là chúng ta, cũng có cái khác rất nhiều đại nhân vật triển khai hành động, đang tìm kiếm tiểu tử kia hạ lạc. Tại bực này thời điểm, có thể tuyệt đối không thể để cho người khác nhanh chân đến trước. Đến từ Ngọc Hư Quan Bạch Ngọc Lôi Sư lớn tiếng gào thét, rất gấp. Mọi người run lên, đều là ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Chặn đánh giết kia Lâm Tầm có lẽ không thành vấn đề, có thể nghĩ muốn cái thứ nhất đánh giết hắn, lại phải đi giành giật từng giây, đoạt ở những người khác phía trước. Đi không có trì hoãn, bọn hắn lập tức triển khai hành động. Ngươi đây là muốn phản kích trời quang mây tạnh. Một tòa linh tú phi phàm đại sơn trước, Bạch Linh Tê có chút kinh ngạc hỏi. Làm đến nơi này, Lâm Tầm tựu không trốn, ngược lại xuất ra rất nhiều trận kỳ bắt đầu bận rộn. Thân ảnh thỉnh thoảng tại ngọn núi này loan phủ cận lấp lóe. Hiển nhiên hắn đây là tại bày trận. Không thấy được sao? Bọn hắn đây là dự định không chết không thôi. Nếu không đem bọn hắn giết sợ, về sau còn sẽ có càng nhiều những chuyện tương tự phát sinh. Lâm Tầm cũng không quay đầu lại, một bên bận rộn, vừa nói. Trong tay hắn có một bộ vương đạo cấm trận, là theo Thanh Liên Nhi trong tay đoạt đến, một mực không có phát huy được tác dụng. Bất quá, hắn quyết định đùa một món lớn, nói đến cũng làm người ta sinh hận. Tại kia luận đạo đăng hội bên trên, hắn một mực bị rất nhiều cái gọi là tuyệt đại nhân vật nhằm vào cùng chèn ép. Hắn cũng còn không có đi từng cái tìm bọn hắn tính sổ sách. Bọn hắn ngược lại lại huy động nhân lực chạy tới truy sát. Cái này coi như quá khi dễ người. Trước mắt tòa này đại sơn chất chứa có phong phú linh tủy khoáng mạch, là Lâm Tầm vận dụng trào phong chi đồng chỗ tìm ra tốt nhất bày trận chi địa. Trọng yếu nhất chính là dùng trong núi linh tủy khoáng mạch trèo trống, hoàn toàn không cần lại để cho hắn hao phí linh tủy, liền có thể đem tòa này vương đạo cấm trận triệt để vận chuyển lại. Thật có thể chứ? Bạch Linh Tê có chút lo lắng. Ngươi chẳng lẽ quên ta còn là một vị linh văn tông sư? Lâm Tầm cười nói, không đem bọn hắn tận diệt, ta cái này linh văn một đạo tạo nghệ coi như học uổng công. Bạch Linh Tê lập tức cười. Nhớ tới Lâm Tầm năm đó từng tại Tử Diệu Đế Quốc bên trong làm ra một chút oanh động đại sự, trong lòng đại định. Nàng thậm chí có chút chờ mong những địch nhân kia nhanh lên xuất hiện. Ông không bao lâu, cả tòa núi loan trên dưới đột nhiên hiện lên một trận tối tăm mà thần bí cấm chế ba động. Quang hoa giống như thủy triều lấp lóe, khí thế trùng tiêu, thần dị phi phàm. Xong rồi, Lâm Tầm một tay cầm trận bàn, một tay bấm niệm pháp quyết, tâm niệm vừa động, lập tức thời gian, ngọn núi này loan chỗ hiện ra hết thảy dị tượng tất cả đều biến mất, yên lặng không thấy, khôi phục trước đó bộ dáng, liền một tia cấm chế vết tích cũng tìm kiếm không đến. Bạch Linh Tê trong lòng tán thưởng. Chiêu này Linh Văn tạo nghệ nhưng so sánh Thanh Liên Nhi bọn hắn cao minh đến không biết nơi nào đi. Lúc đó tại cổ đảo Thanh Đăng Thủ bên trên. Bọn hắn dùng cái này trận tới đối phó Lâm Tầm lúc. Nhưng liền không có sinh ra thần diệu như thế động tính cùng dị tượng. Đi thôi. Lâm Tầm lau cái trán một tầng mồ hôi. Như chút được gánh nặng. Mang theo Bạch Linh Tê cùng một chỗ. Đi vào ngọn núi này loan chỗ sâu. Vì bố trí trận này đem nó uy năng triệt để phát huy ra, hắn vừa rồi cũng tiêu hao đại lượng tâm huyết cùng khí lực. Bất quá thành quả coi như để Lâm Tầm hài lòng, còn lại liền là tính tâm chờ đợi địch nhân nhập lưới. Ngay ở chỗ này, lần này hắn cũng không đào tẩu, mà là núp ở trong núi này. Đây chính là chúng ta đánh giết hắn thời cơ tốt nhất không bao lâu. Thanh Liên Nhi, Trác Cuồng Lan, Tạ Ngọc Đường bọn hắn cùng một đám nửa bước vương cảnh như phô thiên cách địa mây đen tựa như hàng lâm nơi đây. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 94 chương 927 đưa các ngươi lên đường đến nơi đây. Đã căn bản không cần Trác Cuồng Lan dùng thần la châm chỉ dẫn. Mọi người liếc mắt liền thấy được Lâm Tầm. Giữa sườn núi bờ sườn núi chỗ. Một gốc cứng cáp cổ tùng phía dưới. Lâm Tầm hai tay đặt sau lưng mà đứng. Gió núi vù vù, gợi lên hắn tay áo, phiêu nhiên xuất trần. Làm mắt thấy một màn này, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Không nghĩ tới Lâm Tầm lại sẽ như thế quang minh chính đại chỗ hiển hiện tung tích. Lâm Tầm, ngươi đây là tự biết không đường có thể trốn. Đang chờ chết sao? Tạ Ngọc Đường phấn khởi kêu to. Ánh mắt oán độc, hắn tại Phù Trầm Hải bên bờ. Thế nhưng là bị Lâm Tầm trà đạp đến mặt mũi mất hết. Danh dự sạch không? Không, ta đang chờ đưa các ngươi lên đường. Lâm Tầm trả lời mây trôi nước chảy. Rất thong dong và bình tĩnh. Để những cường giả kia phải sợ hãi nghi. Có chút đắn đo khó định. Thiếu mẹ hắn giả thần giả dược. Ra vẻ mê hoặc. Nếu là không sợ. Vừa rồi vì sao muốn trốn? Tạ Ngọc Đường khinh thường. Lớn tiếng quát tháo. Hắn cảm giác rất sung sướng, tựa như bắt rùa trong hũ, tựa như sẽ đến báo đại thù. Những cường giả khác thì tại xem kỹ cùng điều tra bốn. Có chút cẩn thận. Lo lắng có trá. Cứ việc rất vững tin bằng vào bọn hắn lực lượng. Có thể đủ nhẹ nhóm đánh giết Lâm Tầm. Nhưng bọn hắn cũng không dám chủ quan. Lâm Tầm tại luận đạo đăng hội bên trên đã giết ra hách hách hung uy. Đồng thời tay cầm thánh bảo. Để bọn hắn không thể không cẩn thận. Lâm Tầm, nhanh để thiếu nữ kia ra đi. Lúc này ngươi đã sơn cùng thủy tận. Lui không thể lui. Làm gì lại che che lấp lấp? Một vị đại nhân vật đạm mạc lên tiếng. Giết các ngươi, một mình ta đầy đủ. Lâm Tầm nhìn xuống phía dưới, ngữ khí càng thêm lãnh đạm. Chư vị tiền bối còn xin đồng thủ, tiểu tử này rõ ràng là đang lừa gạt, cố ý đang trì hoãn thời gian. Tạ Ngọc Đường kêu lên. Chầm đáp, nghe ta một lời. Bỗng dưng, một vị đại nhân vật đứng ra thân. Là một tên xám y lão giả. Ánh mắt tinh xào. Xa xa nhìn về phía Lâm Tầm. Người trẻ tuổi. Nếu ngươi có thể đưa tay bên trong thánh bảo giao ra. Lão phu cam đoan. Có thể cho ngươi tranh thủ một chút hy vọng sống. Không đến mức như vậy diệt vong. Mọi người nhất thời sao động. Có chút bất mãn. Nhưng khi nhận ra lão giả thân phận. Đều là trong lòng nghiêm nghị. Không dám nói thêm cái gì. Đây là một vị Tây Hằng giới tiếng tăm lừng lấy tán tu già lão. Tự xưng phong nhai cư sĩ. Một thân tu vi thâm bất khả chắc. Sớm tại thật lâu trước đó đã đặt chân nửa bước vương cảnh. Lâm Tầm, lúc này thế cuộc ngươi đã thấy rõ ràng. Thừa này cơ hội, nếu ngươi âu a giao ra trên thân sở hữu bảo vật, lão thân đồng dạng có thể vì ngươi tranh thủ sinh tồn cơ hội. Một cái tóc trắng xóa, hai gò má hẹp dài lão ẩn cũng mở miệng, làm cho những người khác lại là một trận không vui. Có thể bởi vì lão ẩu này lai lịch so phong nhai cư sĩ còn muốn dọa người. Bọn hắn cũng chỉ có thể ẩn nhẫn không nói. Hai cái lão bạch si, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Lâm Tầm phơi cười, ngôn từ không chút khách khí. Lập tức, Phong nhai cư sĩ cùng tóc trắng lão ẩu tức giận đến mặt đều hóa xanh. Sát cơ bắn ra. Mà những cường giả khác thần sắc thì đều do dị. Đều lúc này. Cái này lâm ma thần lại vẫn dám như thế cường thế cùng cuồng vọng. Là ai cho hắn dũng khí lâm tầm càng là không có sợ hãi. Tự càng để bọn hắn đắn đo bất định. Có cho là hắn là cố lồng huyền hư. Đang trì hoãn thời gian. Cũng có cho là hắn là tự biết hẳn phải chết. Ngược lại không thèm đếm xỉa. Thậm chí. Còn có người hoài nghi. Lâm tầm có phải điên rồi hay không dù sao. Đổi lại bất kỳ một cách nào người bình thường. Tại bực này thời khắc sống còn chỉ sợ cũng sẽ không biểu hiện được như thế không quan trọng. Bất quá thời gian khẩn cấp đã dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều. Sau đó, một số người đi thẳng về phía trước. Muốn leo núi. Bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Túc sát chi khí tràn ngập. Mưa gió nổi lên. Sớm nên như thế vô luận là Tạ Ngọc Đường. Vẫn là Trác Cuồng Lan cùng Thanh Liên Nhi. Giờ phút này đều là mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Muốn nhìn hắn là như thế nào bị giết chết. Người trẻ tuổi. Cơ hội đều đã cho ngươi. Ngươi lại không trân quý. Tội gì đến quá thay Phong Nhai cư sĩ dạo bước. Thần sắc ung dung. Phi thường tự tin. Lâm Tầm. Ngươi không bằng cùng lão thân đi thôi. Ngươi cũng coi như đương thế nhất đẳng tuyệt đại nhân vật. Nếu như thế chết rồi. Chẳng phải là quá đáng tiếc tóc trắng lão ẩu lạnh nhạt lên tiếng. Có một loại không thể nghi ngờ bá đạo uy thế. Cực kỳ khiếp người. Các đại nhân khác vật làm sao trơ mắt nhìn xem Lâm Tầm bị những người khác giết chết. Từng cái cũng đều xuất động. Tranh nhau chen lấn. Chỉ sợ chậm một bước. Liền sẽ bị những người khác vượt lên trước cướp đi Lâm Tầm trên người bảo vật. Mắt thấy cảnh này. Lâm Tầm lạnh nhạt như trước. Mắt đen thâm thúy u lãnh. Chưa từng sinh ra một tia gợn sóng. Nhìn về phía những cường giả kia ánh mắt tựa như nhìn chằm chằm một đám người chết ăn đồng thời. Lâm Tầm chú ý tới. Còn có một phần tu giả đứng yên nguyên địa. Chưa từng tiến lên. Một bộ trần chờ bất định bộ dáng. Lập tức. Lâm Tầm lộ ra cảnh giác cùng vẻ khẩn trương. Rơi vào những tu giả khác trong mắt. Lập tức liền thành thất kinh. Trong lòng không chắc biểu hiện. Mọi người nhìn một cái. Gia hỏa này lộ vùi lấp. Bắt đầu sợ hãi Tạ Ngọc Đường cười to. Mang theo nồng đậm trào phúng. Lâm Tầm. Ngươi tiếp tục giả vờ ạ. Làm sao đột nhiên sợ hãi Thanh Liên Nhi cùng Trác Cuồng Lan cũng đều nhạy cảm chú ý tới Lâm Tầm bộ mặt thần sắc biến hóa. Trong lòng lập tức đại định. Lại không lo lắng. Dù là liền là hắn Lâm Ma Thần. Tại đối mặt tử vong lúc. Cũng bất quá như thế cùng này đồng thời. Những cái kia vượt lên trước xuất động đại nhân vật cũng đều bước nhanh. Nếu không phải bọn hắn lẫn nhau chi gian có chỗ cố kỵ, sớm đã xuất thủ trước. Lâm Tầm, lão thân giữ lời nói, ngươi hồi tâm chuyển ý còn không muộn. Tóc trắng lão ẩu một mặt hòa ái. Thanh âm bên trong lại mang theo uy hiếp. Nhưng nếu là chần chừ nữa, vậy coi như thật hết cách xoay chuyển. Nàng bước chân một bước. Đã nhẹ nhàng leo núi mà lên. Lâm Tầm trong lòng cười lạnh. Lão thái bà này quá ghê tởm. Tự cho là có thể đơn giản nắm hắn. Giọng mang đe dọa. Thật tình không biết nàng sớm đã tiến vào trong tuyệt cảnh giống như không phải dự định tận diệt. Lâm Tầm sớm đã dương khai sát lục. Người trẻ tuổi. Cơ hội trước mắt là qua. Ta hy vọng ngươi không muốn phạm hồ đồ. Nếu không. Chú định khó giữ được tính mạng. Phong nhai cư sĩ nhìn như tự nhiên cùng tự tin. Kỳ thực bộ pháp so với ai khác đều nhanh. Một bộ muốn cái thứ nhất đánh giết Lâm Tầm tư thế. Các đại nhân khác vật tuy không nói thế nhưng đều tại từ khác nhau phương vị hướng Lâm Tầm tới gần. Mà lúc này đóng tại nguyên địa những cường giả kia. Đều có chút kiềm chế không được. Vô pháp dễ dàng tha thứ Lâm Tầm bị những người khác vượt lên trước. Bỗng dưng, kia một đầu bạch ngọc lôi sư phát ra đại hống. Giết cả người bị trọng thương tiểu tạp toái mà thôi. Không cần như vậy phiền phức tránh hết ra oanh nó đằng không mà lên. Một cái cự trảo hung hăng đánh ra. Lôi bảo mãnh liệt. Ngưng tụ làm một cái cự đại già thiên trảo ấm. Hung hăng hướng ngọn núi kia bên trên vỗ xuống. Lập tức. Thiên địa biến sắc. Tư không hỗn loạn. Đây chính là nửa bước vương cảnh một kích. Có thể đủ đơn giản đem mảnh sơn hà này xóa bỏ không còn lâm tầm trong lòng căng thẳng. Gặp này kích. Hắn dự đoán bày ra đại trận coi như triệt để bại lộ. Tận diệt kế hoạch cũng sẽ bị phá hư. Ngươi dám nghĩ ở trước mặt lão phu đoạt bảo vật đừng nghĩ chỉ là. Lại có người so lâm tầm càng sốt ruột. Chỉ thấy kia tóc trắng lão ở cùng phong nhai cư sĩ đều là giận dữ. Vượt lên trước đồng thủ. Đem bạch ngọc lôi sư một kích này hóa giải. Ngược lại tại trong lúc vô hình giúp lâm tầm một đại ăn. Cùng này đồng thời bọn hắn tăng nhanh bộ pháp hướng giữa sườn núi phóng đi. Tại trong ngày thường. Điểm ấy cự ly. Bọn hắn một cái chớp mắt liền có thể đến. Có thể hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra. Càng đi trên núi bước đi. Tựu càng lộ ra xa xôi. Sơ khai bắt đầu. Bọn hắn không lắm để ý. Còn tưởng rằng là lâm tầm bày ra chướng nhãn pháp. Nhưng rất nhanh. Bọn hắn tựu sắc mặt biến hóa. Phát giác được có chút không đúng. Nhưng lúc này đã đâm lao phải theo lao. Bọn hắn chỉ có thể vọt tới trước. Đồng thời. Trong lòng bọn họ đương nhiên cho rằng. Cho dù có cái gì mai phục. Bằng bọn hắn thủ đoạn cũng có thể đủ nhẹ nhóm hóa giải. Mà những cái kia nguyên bản đóng giữ nguyên địa các đại nhân vật gặp đây. Đều đã không chờ được. Toàn lực xông ra. Bạch Ngọc lôi sư một kích. Đều bị những người khác hóa giải. Có thể đoán trước. Nếu không hướng sông đi qua. Căn bản cũng không có thể chiếm trước đến một tia tiên cơ. Rốt cuộc đều tới lâm tầm cười. Mắt đen bên trong rúng động hàn mang. Gia hỏa này thế mà còn cười được Tạ Ngọc Đường trừng to mắt. Nghiến răng nghiến lợi nói. Thật sự là không biết sống chết a. Ta đều chưa thấy qua giống như hắn cuồng vọng như vậy. Người Trác Cuồng Lan cùng Thanh Liên Nhi sắc mặt cũng có chút khó coi. Lúc này lâm tầm. Bỗng nhiên trở nên cực kỳ thong dong. Lại nụ cười rực rỡ. Không thấy một điểm kinh hoàng. Bất lực. Tâm tình tuyệt vọng. Cái này khiến bọn hắn đều không có cách nào tiếp nhận. Trong lòng khó chịu. Bọn hắn nhưng là muốn tận mắt nhìn thấy lâm tầm bị giết toàn bộ quá trình. Mà không phải muốn nhìn đến những này tiểu gia hỏa. Cơ hội đã cho ngươi. Đáng tiếc. Chính ngươi không trân quý. Vậy cũng đừng trách lão thân hạ ngoan thủ. Tóc trắng lão ẩu rốt cuộc cái thứ nhất đến. Lúc nói chuyện. Nàng không chút do dự xông ra. Bàn tay như điện. Chụp vào lâm tầm. Nàng có thể không nóng này sao được. Mắt thấy những người khác đã theo sát mà đến. Nàng cũng không muốn tại bực này mấu chốt xảy ra bất chắc. Lão bạch si. Là ta đến tiến ngươi bọn họ lên đường mới đúng cũng liền vào lúc này. Lâm tầm đem hai tay chắp sau lưng mở rộng ra. Trong tay sớm đã xúc thế đã lâu trận bàn. Tại lúc này sinh ra vù vù. Quanh một đầu hỏa hồng chu tước hư ảnh bỗng dưng hiện hiện. Đỏ thắm vũ rực đập. Vẩy xuống nhìn vạn đạo rực rỡ hừng hực hỏa diễm. Đem sông tới tóc trắng lão ẩu bao phủ. A bất ngờ không đề phòng. Kia tóc trắng lão ẩu ngao ô một tiếng kêu ra. Nàng nguyên bản rất tự tin và bá đạo. Kết quả nhảy lên cao ba thước. Tiếng kêu giống như giết heo thê thảm. Lập tức hình tượng đều không. Ngược lại lộ ra rất chật vật. Kia chu tước hư ảnh sông ngang. Hỏa diễm quang vũ bay là tả. Đều là bởi tối tăm vương đạo cấm chế diễn hóa. Sát phạt lực kinh khủng vô biên. Trong nháy mắt mà thôi. Kia tóc trắng lão ẩu tựu bị bao phủ tại một mảnh trong biển lửa. Liền nhảy mang nhảy lên. Muốn tránh thoát. Nhưng lại căn bản không được. Bị khốn ở trong đó. Phát ra ruột khóc sói gào kêu thảm. Tất cả mọi người kinh hãi. Nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là một vị tiếng tăm lừng lấy nửa bước vương cảnh. Như thế nào đột nhiên tựu gặp nạn tiếng kêu kia cũng quá thảm rồi. À nhưng rất nhanh. Bọn hắn tựu sắc mặt đại biến. Dự cảm đến không ổn. Toàn thân phát lạnh. đây chẳng lẽ là một cái sớm đã tỉ mỉ chuẩn bị xong cảm bấy không ít cường giả quả quyết rút lui. Muốn tránh lui. Thầm thế mà đi. Có thể thôi. Giờ khắc này. Lâm Tầm đã đợi đợi rất lâu. Đều đã đến nên thu lưới thời điểm. Đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn có người lại đào tẩu. Hắn thôi phát trận bàn đem trọn tòa bao trùm nơi này trên núi vương đảo cấm trận toàn lực vận chuyển lại. Một sát na. Mảnh này thiên địa đột nhiên biến đổi. Sương mù che trời. Đằng đằng sát khí. Lít nha lít nhít giống như thủy triều cấm chế bí văn phô thiên cách địa hiện lên. Lóe ra làm người sợ hãi nguy hiểm quang mang. B. Năm số 1. Sơ ngày thứ nhất. Hướng đồng hài bọn họ cầu thoáng cái giữ gốc phiếu mặt khác. Hai ngày trước nổ có chút hung áp. Tiếp xuống chỉnh đốn mấy ngày. Bất quá sẽ bảo trì bình thường đổi mới. Kim Ngư hồi trước cũng đã nói. Về sau lại có rất nhiều bộc phát thiên kiêu chiến kỷ 94 chương 928 tận diệt oanh đầy trời tối tăm linh văn đang lói lên. Dày đặc như sóng triều. Tỏa ra rực rỡ thần huy. Trong lúc nhất thời. Nguyên bản chỉ có thể coi là linh tú phi phàm một tòa đại sơn. Đúng là như theo trong yên lặng tỉnh lại. Bộc phát ra huy hoàng hùng vĩ chi thế. Quấy nhiễu phong vân. Chiếu sáng càn khôn. Mà thân ở trong đó thì lại là mặt khác một phen tình cảnh. Có khu vực như hỏa hải dung nham thế giới. Một mảnh hỏa hồng. Liên tục sóng nhiệt dâng trào. Có chu tước hư ảnh dương cánh trong đó. Phát ra thanh đề. Phần thiên diệt địa. Có khu vực thương mang mà hùng hồn. Thiên địa hiện lên mãng hoang chi thế. Có áp bách dược thần chi khí tức. Một đầu thanh long quay quanh chừng dài vạn trượng thân thể. Long ngâm chấn cửu thiên. Có khu vực thì đen kịt một màu. Sát cơ như hắc vân áp thành. Một đầu kinh khủng dị thường bạch hổ mở ra một đôi lãnh khốc mà đạm mạc mắt. Sát ý chấn bát hoang. Mà tại một khu vực khác thì có một đầu huyền vũ di chuyển bốn cái tựa như kình thiên chi trụ bàn chân. Mỗi một bước rơi xuống, tư không sụp đổ, đại địa trầm luôn. Quá kinh khủng. Thiên địa tứ cực chi địa hoàn toàn biến thành một bộ tận thế tai tượng. Tất cả mọi người linh hồn rung động túc, bị cả kinh toàn thân phát lạnh, rung mình. Bị lửa rồi nguyên bản một tòa bình thường chi sơn, lại trong chốc lát bày biện ra khủng bố như vậy cảnh tượng. Rất hiển nhiên, đây là một trận sớm có chủ mưu mai phục. Rất nhiều cường giả không chút do dự liền muốn trốn, nhưng là phát hiện căn bản chạy thoát không được. Đây là một tòa vương đạo cấm trận, nhất là bị Lâm Tầm bố trí ở đây sơn linh mạch phía trên. Câu thông thiên địa chi uy, loại kia uy thế thì càng bất phàm. A kia tóc trắng lão ẩu còn tại kêu thảm, thanh âm vô cùng thê lương, làm người ta trong lòng hoảng sợ. Nàng thân thể bị dìm ngập tại hừng hực trong biển lửa, nhưng lại vô pháp tránh thoát, đang bị luyện hóa. Có thể tinh tường trông thấy, nàng ăn mặc, da thịt, tóc, thân thể đều bị thiêu đến khét lẹp, giống như một khối than cốc tựa. Như nhìn thấy mà giật mình. Mẹ nhà hắn, đây là một tòa cấm trận chúng ta đều lên kia. Lâm ma thần hợp lý có cường giả gầm thét, phẫn nộ không chịu nổi. Kỳ thật căn bản không cần giải thích, ở đây sở hữu tu giả đều đã nhận rõ điểm này. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Rõ ràng tại luận đạo đăng hội bên trên bị Trường Sinh Điện đánh cho trọng thương, kém chút chết mất Lâm Tầm, như thế nào còn có bố trí kinh khủng đại trận năng lực. Gây tởm rất nhiều sắc mặt người âm tình bất định trong lòng hối hận. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao trước đó Lâm Tầm hội sẽ như vậy chấn định cùng tự nhiên, khiến cho dầm dĩ lấy muốn đưa bọn hắn toàn bộ lên đường. Lúc đó bọn hắn còn khinh thường, cho rằng Lâm Tầm là cố tình bày nghi trận, giả thần giả phược. Có thể rất hiển nhiên, bọn hắn đều nghĩ sai 10 phần sai. Cái này khiến bọn hắn ruột đều kém chút hối hận xanh. Sắc mặt từng cách đều là kỳ trinh lệch vô cùng. Trước đó bọn hắn cỡ nào tự tin và bễ nghễ, xem Lâm Tầm là châm bên trên thịt cá, tranh nhau chen lẫn chỗ muốn đem nó đánh giết, cướp đoạt hắn trong tay thánh bảo. Mà bọn hắn hối hận tức giận còn kém trực tiếp chửi mẹ. Tiểu nhiệt xúc. Đợi lão phu thoát khốn thời điểm. Không phải là đưa ngươi nghiền xương thành cho không thể khác một bên. Kia phong nhai cư sĩ cũng tại kêu thảm giận gào. Hắn bị áp bách tại huyền vũ hư ảnh chỗ khu vực. Đang bị trấn áp. Huyền vũ hư ảnh kia cử đại như hình thiên bàn chân đạp xuống. Đem hắn thân thể kém chút nghiền nát. Mọi người lại là một trận hãi nhiên. Cùng tóc trắng lão ở đồng dạng. Phong nhai cư sĩ nhưng cũng là một vị chiến lực cực kỳ cường hãn nửa bước vương cảnh. Có thể bị khốn ở trong trận. Lại đồng dạng ngay tại gặp nạn. Mặc cho giấy rua. Đều không thể thoát khốn. Đơn giản quá kinh khủng. Lão bạch si. Chính mình lòng tham quấy phá. Muốn ý đồ bất chính. Gặp nạn. Ngược lại oán hận bên trên ta tới. Còn biết xấu hổ hay không đại trận bên trong. Vang lên Lâm Tầm kia lạnh nhạt lạnh lẽo thanh âm. Lúc này Lâm Tầm ngay tại điều khiển tòa này vương đạo cấm trận. Động tác nhanh nhẹn. Động tác thành thạo. Đem một vị linh văn tông sư nổi tình cùng tạo nghệ diễn dịch đều phát huy vô cùng tinh tế. Âm âm đại trận uy thế càng thêm đáng sợ, oanh minh như kinh lôi. Tiểu hữu, ta xin lỗi ngươi bồi tội, chỉ cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Một chỗ khác khu vực. Đầu kia đến từ Ngọc Hư Quan Bạch Ngọc Lôi Sư tại thương xót. Hắn rất không khéo mà rơi vào kia đen kịt một màu khu vực. Đang bị kia Bạch Hổ hư ảnh trấn sát. Bạch Hổ chủ sát phạt. Kinh khủng vô biên. Lợi trào rơi xuống. Sát khí như kiếm. Chém kia Bạch Ngọc Lôi Sư trên người đều là từng đạo sâu đủ thấy xương vết sẹo. Tiên huyết như thác nước chảy xuôi. Thê thảm chi cực. Lúc này. Những cường giả khác cũng đều tao ngộ nguy hiểm. Một chút thực lực hơi yếu đã sớm bị xóa đi. Hôi phi yên diệt. Thả ngươi cũng được. Đưa ngươi linh hồn dâng ra. Là ta sung làm tỏa kỷ. Dùng cách này thay ngươi chuộc tội như thế nào. Lâm Tầm thanh âm lạnh nhạt. Mơ tưởng Bạch Ngọc Lôi Sư giận dữ. Muốn rách cả mí mắt. Hắn nhưng là Ngọc Hư Quan Hộ Sơn Thú. Bản thân có được nửa bước vương cảnh uy năng. Bây giờ lại bị một tên tiểu bối coi là tỏa kỷ. Đây tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được vô cùng nhục nhã. Vậy ngươi liền chờ chết đi. Lâm Tầm thanh âm lãnh đảm. Thật sự là hắn cũng không phải là xuất phát từ chân tâm. Lời nói mới rồi ngay tại nhục nhã đầu này sư tử. Nói thật. Như đối quy hàng. Đáp ứng sung làm tỏa kỷ của hắn. Hắn ngược lại hội sẽ không vui. Một đầu nửa bước vương cảnh lão sư tử mà thôi. Cho dù không bằng vào trận này. Hắn đều có thể đem nó đánh chết. Cho dù giữ ở bên người làm thú cưới. Cũng không có gì tiềm lực có thể đào. Lâm ma thần. Ta cùng ngươi không oán không cửu. Còn xin ngươi thủ hạ lưu tình. Ta chắc chắn xuất ra đầy đủ thành ý đền bù ngươi tiểu nhiệt xúc. Ngươi như vậy khinh người. Sớm muộn phải gặp kiếp ghê tởm a đại trận bên trong. Tiếng kêu thảm thiết. Tiếng cầu khẩn. Tiếng gào thét các loại thanh âm bên tai không dứt. Tựa như luyện ngục chi địa. Tràng cảnh làm người ta sợ hãi. Một phần cường giả đều đã bị ma diệt, hóa thành tro tàn. Cũng có một phần cường giả đang giãy giụa, không cam tâm như vậy gặp nạn mà chết. Đây chính là các ngươi Thanh Loan tộc tổ truyền chi trận. Chẳng lẽ các ngươi liền không có phương pháp phá giải một đầu hắc ngọc long tượng gào thét? Nó thân thể khổng lồ như sơn nhạc, uy thế đáng sợ, nhưng lúc này bất hạnh rơi vào thanh long hư ảnh chỗ khu vực. Cùng thanh long hư ảnh so sánh. Nó tựa như một cái tiểu côn trùng tựa như. Bị trấn áp đến toàn thân gân cốt đứt gãy. Huyết nhục văng tung tóe. Thê thảm đến cực hạn. Trận này hoàn toàn chính xác xuất từ tộc ta. Có thể cái này dù sao cũng là chân chính vương đạo cấm trận. Rơi vào trong đó. Chúng ta cũng vô lực thoát khốn một đầu thanh loan tại trong biển lửa ra sức giãy giụa. Chính như Hắc Ngọc Long tượng lời nói. Trận này đến từ bọn hắn thanh loan tộc. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế. Mới có thể để nó cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì nó quá rõ trận này đáng sợ. Liền vương cảnh cường giả tiến vào. Cũng sẽ gặp nạn mà vừa nghĩ tới bọn hắn thanh loan tộc bảo vật. Bây giờ lại bị Lâm Tầm lấy ra trấn áp bọn hắn. Liền để cái này Thanh Loan cảm thấy sỉ nhục vô cùng cùng biệt khuất. Như muốn điên cuồng. Nghe được nó nói như vậy, những cường giả khác tâm đều lạnh, cảm thấy vô cùng phẫn hận cùng tuyệt vọng. A, một đạo làm người ta sợ hãi kêu thảm vang lên. Đã thấy kia tóc trắng lão ẩu triệt để bị luyện hóa. Thân thể bị liên tục biển lửa đốt cháy. Hóa thành kiếp tan. Liền xương cặn bã đều không có lưu lại. Không bao lâu, Phong Nhai cư sĩ cũng chống đỡ không nổi. Bị Huyền Vũ hư ảnh một bàn tay quất bay. Thân thể trực tiếp trong hư không nổ nát vụn. Huyết vũ bay tán loạn. Mắt thấy từng cảnh tượng ấy thảm liệt cảnh tượng, những cường giả khác đều cả kinh vong hồn đại mạo kém chút điên mất. Bọn hắn bắt đầu cầu xin tha thứ. Kêu thảm để Lâm Tầm buông tha bọn hắn một mạng. Thậm chí còn phát ra thề độc. Quyết sẽ không lại cùng Lâm Tầm khó xử. Có thể giờ khắc này Lâm Tầm lộ ra dị thường vô tình cùng lãnh khốc, không nói một câu. Tại Thương Ngô Sơn bên trên lúc, hắn tựu bị những người này chỗ trong thế lực thế hệ trẻ tuổi tuyệt đại nhân vật nhằm vào. Không ngừng đụng phải chèn ép cùng khiêu khích. Nếu không phải hắn nội tình đủ mạnh, cũng không biết bị hại chết bao nhiêu lần bây giờ. Những này từng cái tại Tây Hằng giới bên trong được xưng tụng là đại nhân vật gia hỏa, lại không có chút nào chú ý thân phận. Huy động nhân lực truy sát tới, muốn hại hắn tính mệnh, đoạt hắn thánh bào. Cái này ai có thể nhẫn không bao lâu. Bạch Ngọc Lôi sư chết rồi. Thân thể bị Bạch Hổ hư ảnh chém thành số đoạn. Máu thịt me bét. Theo sát lấy, Hắc Ngọc Long tượng cũng đã chết. Bị Thanh Long hư ảnh một móng vuốt trực tiếp đập dẹp. Tử tướng nhất là khó coi. Tòa này tên là Vương Chi Tứ Tượng Vương Đạo Cấm Trận. Tại thời khắc này phát huy ra đủ để kinh thiên địa khắp ruột thần kinh khủng uy năng núi này nơi xa. Tạ Ngọc Đường trợn tròn mắt. Như bị sét đánh. Trong miệng nổi điên đồng dạng tại gào rít. Làm sao có thể. Cái này sao có thể huy động nhân lực mà đến. Lại trực tiếp bị người tận diệt đi. Cái này đả kích cũng quá lớn. Để hắn không thể nào tiếp thu được. Một bên, Trác Cuồng Lan trước mắt cũng một trận biến thành màu đen. Tức giận đến như muốn thổ huyết. Cứ như vậy cũng không thể giết chết Lâm Tầm. Ngược lại bị đối phương thừa cơ hố đến cơ hồ toàn quân bị diệt. Cái này khiến hắn kém chút đều hỏng mất. Gặp đả kích nghiêm trọng nhất thuộc về Thanh Liên Nhi. Nàng nhãn châu tử trừng lớn. Tức giận đến toàn thân đang run rẩy. Thét to. Hắn cũng quá vô sỉ ti tiện lại bắt ta Thanh Loan tộc tổ truyền chi trận làm ra chuyện thế này. Ta hoa nói xong lời cuối cùng. Tức giận sôi sục phía dưới. Đúng là lo ra một ngụm máu đến. Nguyên bản tựu suy yếu vô cùng thân thể lung lay sắp đổ. Trên mặt càng là thêm ra một cỗ hôi bại chi sắc. Bọn hắn là đến tận mắt chứng kiến Lâm Tầm bị giết. Cho nên cũng không tham dự vào hành động bên trong. Nhưng khi xa xa nhìn xuống đến một màn này, lại cho bọn hắn tâm linh mang đến khó có thể chịu đựng đả kích. Các vị, ta đến tiến ngươi bọn họ lên đường. Đúng lúc này, Bạch Linh Tê kia hiểu điệu thân ảnh xuất hiện giữa sân. Áo trắng như tuyết, linh tú trong vắt, tay cầm một thanh sán lạn như ngân xương đạo kiếm. Bỗng nhiên Tạ Ngọc Đường bọn hắn theo tức giận cùng phẫn hận lửa giận bên trong giật mình tỉnh lại. Bạch Linh Tê, chúng ta đều là đến từ đế quốc. Các ngươi Bạch gia cùng chúng ta Tạ gia còn có không ít quan hệ. Ngươi chẳng lẽ muốn nối giáo cho giặc? Tạ Ngọc Đường phẫn nộ. Không phải nối giáo cho giặc. Ta là đang giúp ngươi bọn họ Tạ gia diệt trừ tai họa. Để tránh về sau cho các ngươi Tạ gia mang đến đại họa. Bạch Linh Tê lúc nói chuyện đã thân ảnh lói lên trực tiếp đồng thủ. Nếu là Lâm Tầm tới, ta có lẽ sẽ còn cố kỵ ba phần. Coi như bằng ngươi một người, cũng xứng nói bực này khoác lác. Một bên Trác Cuồng Lan lạnh lùng lên tiếng. Thân ảnh bão hướng sông mà ra. Cùng Tạ Ngọc Đường cùng đi đối phó Bạch Linh Tê. Mau giết hắn, bằng không đợi Lâm Tầm chạy tới lúc, muốn đi đã trễ rồi. Thanh Liên Nhi lo lắng. Chỉ là, nàng vừa dứt lời, trên bầu trời tựu đột nhiên hạ xuống một đạo trắng muốt như tuyết, gần nhược tư huyến đoạn đao. dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị chém tới. Phúc vốn là suy yếu vô cùng, Thanh Liên Nhi cũng không kịp né tránh, đầu lâu tự bị chém xuống, huyết vẩy tại chỗ. Mà mắt thấy một màn này, đang cùng Bạch Linh Tê quyết đấu Tạ Ngọc Đường cùng Trác Cuồng Lan lúc này thất sắc. Cả kinh kém chút tâm thần thất thủ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 94 chương 929 chúng Thánh Chi Hương nghe đồn đoạn đao xuất kích. Sát phạt chi khí trùng tiêu. Cách này tự nhiên là Lâm Tầm thủ đoạn. Dùng hắn bây giờ lực lượng thần hồn, sớm đã có thể nhất tâm đa dụng. Đoạn đao lại là thần binh, có thể dùng lực lượng thần hồn ngự dụng. Cách không giết địch hoàn toàn liền là hạ bút thành văn sự tình. Đối Lâm Tầm mà nói, hắn hận nhất tựu số Tạ Ngọc Đường, Thanh Liên Nhi, Trác Cuồng Lan những người này. Bọn hắn lẫn nhau sớm đã kết thù kết oán rất sâu. Nếu không thừa này cơ hội đem bọn hắn tất cả đều đánh giết, về sau còn không biết sẽ cho chính mình thêm bao nhiêu phiền phức. Phúc căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Một lát sau, Trác Cuồng Lan vị này Vũ Hóa Kiếm Tông truyền nhân tự bị chém giết, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Còn như Tạ Ngọc Đường, Lâm Tầm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không có giết hắn. Nguyên bản đều đã tuyệt vọng Tạ Ngọc Đường ngẩn ngơ, mở to hai mắt, khó có thể tin tưởng vào lúc này Lâm Tầm lại sẽ bỏ qua hắn. Sau đó, hắn bên tai vang lên Lâm Tầm kia lạnh nhạt mà lạnh lẽo thanh âm. Đừng quên tại luận đạo đăng hội lúc ta từng nói qua. Ngươi Tạ Ngọc Đường trong nháy mắt nổi giận, sắc mặt xanh trắng đan xen. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, Lâm Tầm sở dĩ không giết hắn, căn bản không phải lương tâm phát hiện, mà là có mục đích khác. Ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt ta là như thế nào tại cái này cổ hoang vực quật khởi, như thế nào từng bước một tranh phong tại trên đại đạo. Mà ngươi chú định liền là một cách đáng thương côn trùng, cả một đời chỉ có thể sống ở của ta trong bóng tối. Những lời này Tạ Ngọc Đường có thể nào quên? Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là nhục nhã lớn nhất. Cùng miệt thị một nháy mắt, Tạ Ngọc Đường trong con ngươi viết đầy oán độc cùng sợ hãi. Toàn thân trở nên cứng, tức giận đến não hải trống không, ngốc trệ tại kia. Bạch Linh Tê giật mình, hình như có chút ít bất đắc dĩ, lắc đầu, lẩm bẩm. Tạ gia cũng coi như đế quốc bảy đại thượng đẳng môn phiệt một trong. Năm đó Tạ Ngọc Đường cũng là cỡ nào ngông nơ, gơm, e, nơ, hơ, kiên cường. Ai có thể nghĩ đến cái này cổ hoang vực về sau, hắn đã không còn là lúc trước hắn nói. Nàng quay người mà đi, không nhìn nữa Tạ Ngọc Đường một chút. An Lâm Tầm đôi mắt ngưng tụ, chợt khẽ thở dài. Gần như đồng thời, bao trùm cả tòa núi bên trên vương đạo cấm trận đúng là sinh ra vù vù, tản ra uy thế trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng. Quang hoa ảm đạm, linh văn tiêu tán, trong nháy mắt đại trận tựu như mây khói trừ khử trống không. Nguyên nhân rất đơn giản, ngọn núi này dưới tích chứa linh tủy khoáng mạch lực lượng đã bị rút ra không còn, hóa thành phế liệu, lại không cách nào là vương đạo cấm trận cung cấp lực lượng. Đại trận trừ khử lộ ra núi này chân diện mục, một cỗ đậm đặc máu tanh khí tức trong nháy mắt ca hừ to a cơ hừ tán ra, sang tỷ chi cực. Kia dãy núi mỗi một chỗ khu vực có tàn toái thi hài, máu đỏ tươi đỗ, đứt gãy bảo vật có thể nói là đầy đất huyết tinh cùng bừa bộn. Ngọn núi đều bày biện ra làm người sợ hãi huyết tinh màu đỏ. Đây chính là trước đó vương đạo cấm trận phát uy về sau thành quả. Một phần trong đó cường giả trực tiếp hóa thành tro tàn, liền một tia vết tích đều không có lưu tại trên đời. Lúc này, gió núi gào thét, chỉ còn lại vô số hơn 10 cường giả còn sống. Bọn hắn đứng yên khu vực khác nhau, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều là nhuốm máu, khí tức thở thở, trên mặt đều là vẫn chưa hết sợ hãi chi sắc. May mắn trốn qua nhất kiếp, để bọn hắn đều có chút khó có thể tin, còn tưởng rằng là đang nằm mơ. Nửa ngày mới dám xác định đây là thật Lâm Tầm lập tức. Bọn hắn đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía sườn núi bờ sườn núi chỗ. Lâm Tầm chính đứng yên ở nơi đó một gốc cứng cáp cổ tùng phía dưới. Dáng người trội hơn. Thong dong mà lạnh nhạt. Cùng trước đó khác biệt. Những cường giả này nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt có oán độc. Căm hận. Phẫn nộ. Nhưng càng nhiều hơn là một loại phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Vừa rồi. Chính là cái này bề ngoài nhìn người vật vô hại thiếu niên. Bố trí tỉ mỉ một tòa vương đạo cấm trận. Lừa giết hơn 10 vị nửa bước vương cảnh, cái này quá kinh người cùng kinh khủng. Đủ để khiến bất luận cái gì cường giả rung động túc cùng sợ hãi. Như truyền đi. Tất nhiên sẽ dẫn phát toàn bộ Tây Hằng giới rung chuyển. Rất nhiều cổ lão đạo thống chỉ sợ đều sẽ ngồi không yên. Chỉ là. Lâm Tầm vì sao tại cuối cùng này trước mắt thả bọn hắn, hắn đây là muốn làm cái gì, cái này đến cái khác nghi hoặc phun lên những cường giả này trong lòng. Vừa rồi ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Vừa mới trở về từ cõi chết. Làm cho bọn hắn đối Lâm Tầm tràn đầy kiêng kỵ cùng đề phòng. Căn bản không còn dám mạo muội xuất thủ đi trả thù trở về. Lo lắng lại bị hố. Ngoài dự liệu của bọn họ. Lâm Tầm không hề nói gì. Liền một điểm biểu thị đều không có. Quay người tự cùng Bạch Linh Tây cùng một chỗ rời đi. Sưu Hạo Vũ Phương Chu nhẹ nhàng lói lên tự vượt qua vân không nơi xa biến mất không thấy gì nữa. Cái này hắn cứ đi như thế thế mà còn có thể sống được, những cường giả kia xứng sờ. Gần như không dám tin tưởng mình con mắt. Nhưng rất nhanh. Bọn hắn liền hiểu sưu tại chỗ rất xa trong hư không. Bỗng nhiên vang lên chói tai vô cùng tiếng xé gió. Từng đạo độn quang giống như thần hồng vút không. Rực rỡ chói lọi. Đang theo bên này tốc độ cao nhất chạy đến. Kia là một đám tu đạo giả, chừng hơn 10 vị, khí thế hùng hổ, đằng đằng sát khí. Mắt thấy một màn này. Giữa sân chỉ còn lại những cường giả kia làm sao không rõ. Lâm Ma Thần cũng không phải là nhân từ nương tay. Mà là sớm một bước phát giác được. Lại có số lớn cường địch tới gần kia, Lâm Ma Thần khẳng định ngay tại này phủ cận nơi xa có người phấn khởi kêu to. Ồ kia là, nhưng khi tới gần nơi này ngọn núi Loan lúc. Những cường giả này đều là đồng tử co rụt lại. Cùng nhau hít vào khí lạnh. Ngọn núi nhuốm máu. Tàn thi trải rộng. Rõ ràng phát sinh qua thảm liệt vô cùng chém giết. Mà nên phải biết ở trong đó chân tướng. Nguyên bản khí thế hùng hổ đánh tới đám này cường giả cả đám đều toàn thân trở nên cứng. Sắc mặt đại biến. Cái trán ớn ra mồ hôi lạnh. Đây cũng quá dọa người. Nếu là vượt lên trước một bước đến nơi đây. Chẳng phải là cũng sẽ tao ngộ bực này sát kiếp không bao lâu. Tại khác một bên trên bầu trời. Lại lướt đến một đám cường giả. Mục đích cũng đều đồng dạng. Là vì truy sát Lâm Tầm mà tới. Nhưng rất nhanh bọn hắn cũng đều trái tim băng giá, kinh hãi không thôi. Ai có thể tưởng tượng. Kia Lâm Ma Thần bằng vào một tòa vương đạo cấm trận. Lại mạnh mẽ lừa giết hơn 10 vị nửa bước vương cảnh tồn tại cái này Tây Hằng giới thế hệ trẻ tuổi bên trong. Cái này Lâm Ma Thần đã có thể xưng được là người thứ nhất có đại nhân vật cảm khái. Ánh mắt phức tạp. Hắn theo hạ giới đến đây. Mới không đủ thời gian một năm a. Đã quấy Tây Hằng giới phong vân. Về sau ai còn có thể chế được hắn đáng hận. Lần này luận đạo đăng hội bên trên lại bị hắn chạy trốn. Đến mức bỏ lỡ một cái chấn sát hắn thời cơ tốt nhất, mà kể loại nào nghị luận. Tất cả mọi người tin tưởng. Kể từ hôm nay. Ai muốn đi đánh giết Lâm Ma Thần. Liền phải cân nhắc một chút chính mình phân lượng có đủ hay không một trận luận đạo đăng hội mà thôi. Chết ở trong tay hắn thiên kiêu nhân vật đã vô số kể. Sa Lưu Thiền. Trung Ly Vô Kỷ. Vũ Linh Không. Thanh Liên Nhi, mỗi một cái phía sau đều đứng đấy một phương thế lực to lớn. Có thể Lâm Ma Thần giết không tha. Hoành hành vô kỷ. Căn bản chưa từng nhượng bộ cùng e ngại qua cho đến. Liền hơn 10 vị nửa bước vương cảnh tồn tại đều bị tận diệt đi. Về sau Tây Hằng giới bên trong. Trừ phi có thù. Ai còn dám đi trêu chọc con đường sau đó bên trên. Hẳn là liền sẽ thái bình một chút. Trên tầng mây, Hạo Vũ Phương Chu bên trong, Lâm Tầm rốt cuộc có thể dễ dàng hơn. Thái bình Bạch Linh Tê nhìn không được nhắc nhở. ngươi giết nhiều như vậy cổ lão đạo thống truyền nhân, chỉ cần lưu tại Tây Hằng giới, liền sẽ có không tưởng tượng được cửu nhân tìm tới cửa. Ngươi cũng đừng đánh giá thấp những cái kia cổ lão đạo thống. Bọn hắn chiếm cứ thế gian không biết bao nhiêu tuổi, đến nay vẫn như cũ sừng sững không ngã. Góc nhìn xuống thế gian, hắn nội tình sự hùng hậu, thế lực khổng lồ, đủ có thể khiến vương cảnh tồn tại đều kiêng kỵ. Lâm Tầm gật đầu, hắn hiểu được những thứ này. Cổ lão đạo thống sở dĩ đáng sợ, lớn nhất một nguyên nhân ngay tại ở kỳ tông trong môn, có vương cảnh cường giả tỏa chấn, đồng thời còn không chỉ một cái, mà giống như một chút đỉnh tiêm cổ lão đạo thống bên trong, càng có chân chính thánh nhân tỏa chấn, giống như Tây Hằng giới thứ một đạo thống Vấn Huyền kiếm trai bên trong, tự có một vị còn sống thánh nhân tồn tại. Đây chính là nội tình, cũng là cổ lão đạo thống cùng thế lực khác nhất đại khu khác đừng một trong. Sở dĩ chờ ta giải quyết trong tay sự tình về sau, liền sẽ lập tức rời đi Tây Hằng giới, không thể trêu vào. Chẳng lẽ ta còn không trốn thoát sao? Lâm Tầm cười nói. Lập tức ngươi định đi nơi đâu? Bạch Linh Tê hiếu kỳ. Đông Thắng giới. Lâm Tầm không có giấu diêm, hắn muốn vì báo thù làm chuẩn bị, đi tìm hiểu Thông Thiên kiếm tông nội tình, nhất là phải vào một bước tìm hiểu một chút kia Vân Khánh Bạch đến tột cùng là một người như thế nào. Đây chính là cổ hoang vực huy hoàng nhất cùng cường thịnh một giới, dùng đạo thống san sát, vạn gia đua tiếng để hình dung cũng không đủ. Bạch Linh Tê hiển nhiên hiểu qua Đông Thắng giới một ít chuyện, nói giống như tại cách này Tây Hằng giới, chỉ có Vấn Huyền kiếm trai các loại chờ giải rác mấy cái đỉnh tiêm đạo thống bên trong mới có chân chính thánh nhân tỏa chấn. Nhưng tại Đông Thắng giới, tựa như Vấn Huyền kiếm trai như vậy cổ lão đạo thống tối thiểu có vài chục cái. Nhiều Lâm Tầm chấn động trong lòng, ngược lại là không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là một giới chi cách, Tây Hằng giới cùng Đông Thắng giới khác nhau liền sẽ lớn như thế. Bạch Linh Tê tiếp tục nói, đồng thời Đông Thắng giới bị coi là cổ hoang vực bản nguyên chi địa, từ xưa đến nay liền có chúng thánh chi hương, thánh đạo vĩnh tục chi thổ các loại chờ chút thanh danh tốt đẹp. Hắn nội tình chi lâu đời cùng cổ lão, càng là viễn siêu cái khác tam giới. Ta từng nghe Vũ Linh Không nói qua, đương thế đứng đầu nhất tuyệt đại thiên kiêu bên trong, có 7 thành đều xuất hiện ở Đông Thắng giới bên trong, còn lại 3 thành bị Tây Hoành, Nam Huyền, Bắc Đầu tam giới đều chiếm thứ nhất. Bởi vậy liền có thể tưởng tượng Đông Thắng giới cỡ nào chi cường thịnh cùng huy hoàng. Nói đến đây, nàng thanh âm bên trong đã ức chế không nổi, mang lên một tia ước ao và hướng tới. Lâm Tầm cũng không khỏi động dung. Chúng thánh chi hương, thánh đạo vĩnh tục chi thổ, chỉ nghe những này thanh danh tốt đẹp liền biết kia Đông Thắng giới là bực nào bất phàm. Phía trước đến Tây Hằng giới lúc, Vũ Linh Không tự từng nói, chờ lần này trở về lúc, tự lập tức tiến về Đông Thắng giới. Bởi vì từ thượng cổ thời đại tự chấn động thế gian thiên kiêu kim bảng như xuất hiện, cũng chắc chắn ra Đông Thắng giới bên trong. Mà ngươi cũng hẳn là tin tưởng, từ xưa đến nay tự có một cái công nhận, chỉ có thể đem chính mình danh tự đưa thân này trên bảng, mới được xưng tụng là chân chính thiên kiêu, cũng mới có được tại đại thế bên trong tranh giành tuyệt đỉnh vương cảnh đại đạo tư cách. Nghe được cái này, Lâm Tầm như có điều suy nghĩ nói, như thật như đây, cái này thiên hạ tứ giới thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đại nhân vật, chẳng phải là cũng sẽ ở đại thế chi tranh tiến đến tiền triều Đông Thắng giới dũng mãnh lao tới. Đúng là như thế. Bạch Linh Tê gật đầu. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, hai đầu lông mày hiện hiện một vòng ngưng trọng. Ta có một việc phải nhắc nhở ngươi. Cái gì? Vũ Linh Không không chết? Lâm Tầm mắt đen bỗng nhiên co rụt lại, khó có thể tin. Vũ Linh Không thế nhưng là bị hắn tự tay trấn sát, sao có thể chả còn sống? Bạch Linh Tê chân thành nói, bởi vì hắn một tia mệnh hồn đã sớm bị thai nghén tại Thánh Bảo Trường Sinh Điện bên trong, trừ phi đem cái này một tia mệnh hồn xóa đi, nếu không, trên đời này không ai có thể triệt để đem nó giết chết. Lâm Tầm lúc này mới minh ngộ, trong lòng có chút vô pháp bình tĩnh, không nhịn được cau mày nói, Nói như vậy, như muốn đánh giết hắn cái này một tia mệnh hồn, nhất định phải có được có thể hoàn toàn đem kia trường sinh điện trấn áp lực lượng. Đúng là như thế. Bạch Linh Tê khẽ thở dài. Vô luận là trường sinh tỉnh thổ, vẫn là Vũ Thị Tông Tục, đều sẽ không cho phép Vũ Linh không bị giết sự tình phát sinh. Bởi vì Vũ Linh không bị bọn hắn nhất trí coi trọng, cho là hắn nhất có hy vọng tại đại thế chi tranh bên trong đặt chân vương cảnh tuyệt đỉnh. Lâm Tầm trầm mặt một lát, tự bật cười lớn, nói: ta có thể giết được hắn một lần, liền có thể giết lần thứ hai, lần thứ ba, thứ vô số lần. Thiên kiêu chiến kỷ 94 chương 930 hôn ước phong ba. Bạch Linh Tê nhìn không được ngẩng đầu nhìn đi qua, chỉ thấy Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, hai đầu lông mày hiển thị rõ bế nghễ vẻ ung dung. Suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu không phải trường sinh điện, Vũ Linh không cũng chú định không thể nào là Lâm Tầm đối thủ. Đích xác không ít dùng lo lắng cái gì. Chợt Bạch Linh Tê tựu bỗng nhiên ý thức được, nàng coi là Lâm Tầm vẫn là năm đó Lâm Tầm, lại không để ý đến một việc. Tại cái này Tây Hằng giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, Lâm Tầm sớm đã thông qua từng tràng chiến đấu đúc thành thuộc về chính hắn vô địch uy danh. Có thể chống lại người, gần như đã tìm không ra mấy cái mấy canh giờ sau. Tại đến Đại Tần Châu một tòa thành trì thời điểm, Bạch Linh Tê liền đi. Nàng muốn đi trước Vấn Huyền Kiếm Trai, một vị trường sinh tỉnh thổ đại nhân vật sớm đã chờ tại kia. Vô luận là Bạch Linh Tê hay là cái khác tham dự vào luận đạo đăng hội trường sinh tỉnh thổ truyền nhân, đều là cần tiến về nơi đó tụ hợp, sau đó lên đường trở về tông môn. Nếu không ỷ vào bọn hắn tự thân lực lượng, là vô pháp vượt ngang một giới trở về Nam Huyền giới. Điều này cũng làm cho Lâm Tầm bỗng nhiên ý thức được, chính mình như muốn rời khỏi Tây Hằng giới, tiến về Đông Thắng giới, đồng dạng phải giải quyết một vấn đề. Nên như thế nào vượt ngang một giới trước đó, Lâm Tầm còn từng gửi hy vọng để Thanh Khâu Thiên Hồ nhất tục giúp mình giải quyết vấn đề này. Nhưng bởi vì một trận xung đột, để hắn dập tắt ý nghĩ này. Lâm Tầm suy nghĩ hồi lâu mới làm ra quyết định, chờ trước tiên đem Nhạc Kiếm Minh thi cốt đưa về hắn cố thổ, tự lập tức bắt đầu giải quyết vấn đề này. 7 ngày sau, Hỏa Linh Châu, Viêm Đô Thành. Lâm Tầm lại một lần đi vào tòa này phồn hoa cử thành. Nửa năm trước, hắn lần thứ nhất đến cổ hoang vực lúc, chỗ tiến vào cái thứ nhất thành trì liền là thành này. Cố thổ lại một lần nữa du lịch, Lâm Tầm không khỏi nhớ tới Hạ Tiểu Trùng cái kia mơ mơ màng màng thanh thuần thiếu nữ. Cũng nhớ tới tại Tử Ngưu Sơn Tinh Trụy Phong bên trong ẩn núp một vị nhân vật thần bí Thiếu Hảo. Thiếu Hảo đến từ Tinh U Đế tộc, là tộc này thiếu chủ. Hắn ẩn núp chi địa thần gì vô cùng, có chút tinh thánh trận phòng hộ, có tinh tú chi noãn cung cấp hắn ký túc. Lúc đó Lâm Tầm tựu có một loại dự cảm mãnh liệt, làm Thiếu Hảo theo ẩn núp trong yên lặng khi xuất hiện trên đời, chú định hội sẽ nhấc lên thế gian phong vân, hiển lộ tài năng. Bởi vì hắn quá mức bất phàm, có được đại khí phách, ngực lớn vạt áo, chí lớn hướng, hắn lai lịch bí ẩn, sớm đã không biết yên lặng bao nhiêu tuổi, liền đợi đến đại thế tiến đến lúc liền sẽ xuất thí. Lúc trước, Thiếu Hảo còn từng chủ động tặng cho Lâm Tầm một bộ Tinh Vua Ngự Trùng Quyết. Đây là chuyên môn nuôi dưỡng phệ thần trùng một bộ bí pháp, có thể nói giải quyết Lâm Tầm khẩn cấp. Thiếu Hảo còn có kia tại Quy Khư Ngũ Hành Thánh Đảo bị một vị áo xanh lão viên trông nom thần bí thiếu chủ, nên đều là một loại người. Làm đại thế tiến đến lúc, bọn hắn khẳng định đều sẽ hoành không hiện thế. Lâm Tầm suy nghĩ lúc trong lúc vô tình đã đi tới trong thành Tiêu Tức Thủ trước. Nơi đây vẫn như cũ cùng lúc trước đồng dạng náo nhiệt cùng ồn ào náo động, xúm lại rất nhiều tu giả thân ảnh. Nói đến cái này Lâm Ma Thần vẫn là theo chúng ta Viêm Đô Thành bắt đầu quật khởi. Thời điểm đó hắn mới vừa vặn triển lộ cao chót vót. Ai có thể tưởng tượng, hắn bây giờ đã danh mãn Tây Hằng giới, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong tựa như vương giả, không thể địch nổi cách này kêu là người đương thời không biết Lăng Vân một. Chờ một mạch Lăng Vân bắt đầu đảo cao. Đáng tiếc là Lâm ma thần quật khởi chi lộ quá mức huyết tinh. Bây giờ đã không biết đắc tội không biết bao nhiêu cổ lão đạo thống. Tiền đồ của hắn tất nhiên nương theo lấy rất nhiều hung hiểm cùng sát kiếp hừ. Đây mới gọi là hoang đường. Không phải liền là bởi vì lâm ma thần đến từ hạ giới. Không chỗ nương tựa sao chỉ cho phép những cái kia cổ lão đạo thống khi dễ người. Tự không cho phép lâm ma thần phản kích đây cũng quá không công bằng tiêu tức thủ bên trên tin tức rất nhiều. Trong đó hơn phân nửa đều là cùng luận đạo đăng hội có quan hệ. Mà cùng luận đạo đăng hội có liên quan tin tức. Chú định lượn quanh không ra lâm tầm. Thậm chí có thể nói. Theo luận đạo đăng hội kết thúc. Đoạn thời gian gần nhất tại Tây Hằng giới náo động nhất sự tình gần như đều cùng lâm tầm có quan hệ. Cho nên liên quan tới hắn nghị luận cũng một cách tự nhiên thành sốt dẻo nhất chủ đề. Lâm tầm sớm đã dùng đại vô tướng thuật cải biến dung nhan và khí chất. Bằng không mà nói. Tất nhiên sẽ bị trước tiên tựu nhận ra. Lâm tầm ánh mắt tại tiêu tức thủ bên trên băn khoăn hồi lâu, liền quay người rời đi. Hắn biết rõ. Chính mình thanh danh càng lớn, tự chú định càng nguy hiểm. Những cái kia cổ lão đạo thống chú định không có khả năng từ bỏ ý đồ. Đối với hắn mà nói, cái này Tây Hằng giới nghiễm nhiên đã thành một cái gợn sóng rùa quyệt. Hung hiểm tứ phía vòng xoáy. Không nên ở lâu. Rời đi công việc cũng nhất định phải nhanh chóng đưa vào danh sách quan trọng. Giúp ta liên lạc thoáng cái Bách Phong Lưu. Liền nói muốn đến tạo hóa, 3 ngày sau tại Viêm Đô Thành gặp nhau. Không bao lâu, Lâm Tầm tìm tới một cái phong ngữ tộc cường giả. Cho thấy ý đồ của mình về sau. Lại tặng cho đối phương 100 khối trung phẩm linh tủy. Liền phiêu nhiên mà đi. Hỏa Linh Châu Thiên Hồ Thành. Đây là một tòa cực kỳ vắng vẻ thành nhỏ. Quy mô không lớn. Cùng Viêm Đô Thành so sánh. Tựu tựa như hoang vu hẻo lánh. Trình thị tông tộc là Thiên Hồ Thành tối cường tông tộc thế lực. Có thể kỳ tông tộc tu vi cao nhất một vị nguyên lão cấp nhân vật. Mới chỉ có diễn luân cảnh tu vi thôi. Một ngày về sau, Lâm Tầm thân ảnh ra Thiên Hồ Thành. Nhạc Kiếm Minh ta đương nhiên biết rõ. Hắn nhưng là chúng ta Thiên Hồ Thành kiêu ngạo. Thế hệ trẻ tuổi bên trong. Là thuộc hắn chói mắt nhất. Nghe nói hắn bây giờ thanh danh sớm đã truyền khắp toàn bộ Hỏa Linh Châu cảnh nội. Trên đường, Lâm Tầm tìm tới một cái tu giả tiến hành hỏi thăm. Cái sau một bộ tự hào bộ dáng, trong giọng điệu đều là đối Nhạc Kiếm Minh kính nể. Cái này khiến Lâm Tầm không khỏi có chút thương cảm. Như đối phương biết rõ, Nhạc Kiếm Minh đã mất đi lại sẽ có cảm tưởng thế nào chợt. Lâm Tầm mới bỗng nhiên ý thức được. Liên quan tới Nhạc Kiếm Minh tin chết. Tựa hồ còn chưa từng truyền đến tòa này vắng vẻ trong thị trấn nhỏ. Vậy ngươi nhưng biết Nhạc gia tại chỗ nào thanh liễu ven hồ, đến nơi đó ngươi sẽ biết. Đa tạ. Cáo từ tên kia tu giả, Lâm Tầm rất nhanh liền tìm được chỗ cần đến. Kia là một tòa thanh tú lệ hồ nước. Nước hồ xanh biếc. Ven hồ cuộn lại từng cây cứng cáp xanh biếc cây liễu. Ngàn vạn cành liễu bay múa theo gió. Xanh mơn mởn, dáng vẻ thước tha mềm mại. Nhạc ra vào chỗ tại ven hồ chi địa kia là một tòa đơn giản mà đại khí sinh thự. Phía trước trên đường tới, Lâm Tầm đã tìm hiểu qua. Nhạc Kiếm Minh 7 tuổi lúc, hắn mẹ đẻ vốn nhờ bệnh giữ bệnh nặng mà từ trần. Hắn phụ thân thương tâm quá độ phía dưới. Một đêm tóc trắng, vẹn vẹn thời gian qua đi nửa năm, cũng buông tay nhân gian. Đột ngột mất. Bây giờ Nhạc gia chỉ còn lại có Nhạc Kiếm Minh cùng hắn một bào song thai để Nhạc Kiếm Phi. Kiếm Minh không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân à. Kiếm bay không bay thì đắt, nhất phi trùng thiên. Vẹn vẹn theo danh từ bên trong liền biết cái này một đôi huyên để trên thân ký thác hắn phủ mẫu kỳ vọng cao. Chỉ là để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là Nhạc Kiếm Minh thiên tư siêu phàm thoát tục. Trác tuyệt phi phàm, cực thích hợp tu hành. Tại hắn lúc 13 tuổi, tự bị Thiên Huyễn Đạo Tông cao nhân nhìn trúng, đặc biệt thu làm đệ tử. Mà Nhạc Kiếm Phi thì tương phản, thuộc nhỏ tự người yếu nhiều bệnh, lại thần trí hình như có thiếu hụt, cùng si ngốc đồ đần đồng dạng, cho đến đều chưa từng khôi phục bình thường. Chuyện này hoàn thành Thiên Hồ Thành bên trong một cách chuyện lạ. Kỳ huyên như thiên kiêu, danh mãn hỏa linh cảnh, mà em trai lại trời sinh có chỗ thiếu hụt. Si ngốc như ngốc, làm người ta nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Bất quá, từ khi Nhạc Kiếm Minh bái nhập Thiên Huyến Đạo Tông về sau, tại cách này Thiên Hồ Thành bên trong, ngược lại là không ai dám chê cười đệ. Đệ của hắn Nhạc Kiếm Phi, kẹt kẹt Lâm Tầm tiến lên gõ cửa về sau. Kia Nhạc ra cửa phòng đóng chặt bị mở ra. Một cái quần áo mộc mạc lão bộc đi tới. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Công tử tìm ai Nhạc Kiếm Phi? Lâm Tầm chắp tay nói. Hắn có chút ngoài ý muốn phát hiện. Trước mắt lão bộc đúng là giống như bị người hành hung qua. Mặt mũi bầm dập. Trên quần áo còn lưu lại rất nhiều dấu chân. Rất là chật vật. Lão bộc bỗng nhiên biến sắc. Phẫn nộ nói. Ngươi là Trịnh gia phái tới a? Nhà ta nhị công tử buổi sáng tựu bị các ngươi bắt đi. Các ngươi còn muốn như thế nào? Trịnh gia Lâm Tầm khẽ giật mình. Cao mày nói. Lão nhân gia, ngươi hiểu lầm. Ta là Nhạc Kiếm Minh bằng hữu. Lần này là có việc đến đây. Ách lão bộc ngẩn ngơ. Chợt kinh hỉ nói. Công tử ngươi thật là Kiếm Minh bằng hữu nói như vậy. Ngươi cũng là đến từ Thiên Huyễn Đạo Tông cao đồ, quá tốt rồi, lần này nhị thiếu gia tính được cứu rồi. Nếu ngươi không đến, ta đều dự định chính mình đi Thiên Huyễn Đạo Tông cầu cứu rồi nói. Hắn đúng là lão nhãn rưng rưng. Một bộ vui đến phát khóc bộ dáng. Nhạc Kiếm Phi bị bắt đi, Lâm Tầm mắt đen nhíu lại. Trong lòng có loại dự cảm xấu. Trực tiếp vấn đạo. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lão nhân gia ngài cùng ta nói rõ chi tiết nói. Tốt, lão bộc biến mất trong mắt chọc lệ, liên tục gật đầu đáp ứng. Thời gian một chén trà về sau, Lâm Tầm tính minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai tại Nhạc Kiếm Minh bái nhập Thiên Huyễn Đạo Tông một năm kia. Thiên Hồ Thành lớn nhất tông tộc thế lực Trịnh gia liền tìm tới môn. Muốn đem Trịnh gia gia chủ ấu nữ Trịnh Vân xảo gả cho Nhạc Kiếm Phi. Cũng lập thành hôn thư hứa hẹn. Chờ Trịnh Vân xảo tuổi tròn 18 tuổi, liền chính thức gả cho Nhạc Kiếm Phi. Việc này tại lúc ấy đưa tới cực lớn oanh động. Bởi vì ai đều biết, Nhạc Kiếm Phi thế nhưng là một cái si ngốc đồ đần. Trịnh gia làm như thế, rõ ràng là muốn dùng thông gia phương thức đi rút ngắn cùng Nhạc Kiếm Minh quan hệ. Dù sao, Nhạc Kiếm Minh khi đó đã bái nhập Thiên Huyễn Đạo Tông, tiền đồ có thể nói bất khả hạn lượng. Nếu có thể cùng Nhạc Kiếm Minh trở thành thân gia, Trịnh gia tại Thiên Hồ Thành địa vị không thể nghi ngờ hội sẽ càng thêm vững chắc. Nhạc Kiếm Minh tự nhiên cũng biết điểm này, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng việc này. Bởi vì hắn tiến về Thiên Huyễn Đạo Tông tu hành, chú định không cách nào lại chiếu cố đến em trai đệ. Vì để cho thần trí có chỗ thiếu hụt để không bị khi dễ, Nhạc Kiếm Minh mới làm ra như thế quyết đoán. Vì cái gì cũng là để có thể tại Trịnh gia phù hộ dưới, có thể áo cơm vô ưu chỗ sinh hoạt. Loại này thông gia một mực tiếp tục đến năm nay. Dựa theo tuổi tác, kia Trịnh gia gia chủ ấu nữ Trịnh Vân xảo đã tuổi tròn 18, đến nên kết hôn thời điểm. Nhưng lại tại gần nhất mấy ngày, Trịnh gia lại đột nhiên đổi ý, chống cự không thừa nhận từng có việc này. Càng là tuyên bố, bọn hắn Trịnh gia thiên kim tiểu thư là căn bản không có khả năng gả cho một cái kẻ ngu. Nhạc gia bây giờ tựu chỉ còn lại một cái chiếu cố Nhạc Kiếm Phi sinh hoạt thường ngày sinh hoạt lão bộc. Đối mặt loại biến cố này, lập tức luống cuống tay chân, phẫn nộ nhưng lại không biết nên làm sao bây giờ. Mà Nhạc Kiếm Phi lại là một cái thần trí có chỗ thiếu hụt người, cũng căn bản không có khả năng giúp đỡ bất luận cái gì công việc. Nguyên bản lão bộc còn gửi hy vọng tại Thiên Huyễn Đạo Tông tu hành Nhạc Kiếm Minh có thể trở lại chủ trì công đạo. Ai có thể nghĩ, ngay tại nay thiên thượng buổi trưa, Trịnh gia đột nhiên phái ra một đám người trực tiếp xâm nhập Nhạc gia, đem đang dùng cơm Nhạc Kiếm Phi cho trực tiếp bắt đi. Tại Lâm Tầm đến lúc, lão bộc ngay tại viết thư phải hướng Thiên Huyễn Đạo Tông Nhạc Kiếm Minh cầu viện. Đương nhiên, Lâm Tầm tin tưởng Đã phong thư này có thể đưa Đạt Thiên Huyễn Đạo Tông, Nhạc Kiếm Minh cũng chú định không có khả năng trở lại nữa. Biết được đây hết thảy, Lâm Tầm mắt đen bên trong bỗng nhiên hiện lên một vòng lạnh lẽo, trong lòng không thể ức chế mà dâng lên một vòng tức giận. Bởi vì Nhạc Kiếm Minh chết, liền để trong lòng của hắn áy náy thương cảm không thôi. Bây giờ nghe nói hắn bảo để lại bị người như thế khi nhục, cái này khiến Lâm Tầm làm sao có thể không giận. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 94 chương 931 đạp vào Trình gia phù phù. Nói xong nguyên do chuyện, lão bộc lại quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Công tử, còn xin ngài xuất thủ, nhất định muốn cứu nhà ta nhị thiếu gia. Lâm Tầm liền tranh thủ hắn dìu lên, nói: lão nhân gia ngươi yên tâm, Kiếm Minh là ta quá mệnh bằng hữu, đệ đệ của hắn chính là ta đệ đệ. Nói, hắn mắt đen bên trong hiện lên một vòng lạnh lẽo. Phía trước đến Thiên Hồ Thành trên đường, Lâm Tầm đã hiểu qua, kia Trịnh Thị tông tộc chính là Thiên Hồ Thành lớn nhất tông tộc thế lực, như một tòa đại sơn áp bách tại Thiên Hồ Thành phía trên, không người có thể dung chuyển. Chỉ là tại Lâm Tầm xem ra, cái này Trịnh gia thật đúng là không có một chút uy hiếp lực. Trịnh gia người mạnh nhất cũng mới bất quá là diễn luân cảnh tu vi, đối trong thành cư dân mà nói, cái này có lẽ đã là khó lường đại nhân vật. Nhưng cũng tiếc, tại bây giờ Lâm Tầm trong mắt, loại nhân vật này cùng gà đất chó sành cũng không có gì khác biệt. Đây cũng không phải là vọng tự tôn đại, mà là một loại nhiều năm chinh chiến dưỡng thành bế nghệ phong thái. Phải biết, theo tiến vào cổ hoang vực đến, chết tại Lâm Tầm trong tay diễn luân cảnh cường giả vô số kể, trong đó đại đa số đều là danh mãn Tây Hằng giới tuyệt đại thiên kiêu. Kia Trịnh gia cái gọi là diễn luân cảnh đại tu sĩ, đều không đủ tư cách cho những này tuyệt đại thiên kiêu sách giày, càng đừng đề cập chết tại Lâm Tầm trong tay nửa bước vương cảnh, đồng dạng tại không số ít. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm nếu là lại có chỗ lo lắng kia mới gọi chây cười. Lão nhân gia, còn xin ngài là ta dẫn đường. Công tử cao thượng, lão hủ tuy là một cái vô dụng lão cốt đầu, nhưng cũng nguyện vì công tử đi theo làm tùy tùng, không chối từ. Trình gia tráng lệ trong đại điện, bầu không khí lộ ra rất vi diệu. Trình gia gia chủ Trình Càn Long ngồi ngay ngắn chủ tọa bên trên, thần sắc hờ hững, một đôi con ngươi buông xuống, mang theo một tia nhìn xuống hương vị, nhìn về phía trong đại điện chỗ một tên thanh niên trên thân, trong ánh mắt không chứa một tia tâm tình chập chờn. Thanh niên quần áo sạch sẽ, mặt như ngọc, có chút tuấn nhã, chỉ là giờ phút này lại ủy khuất ngồi trên mặt đất, trong miệng vừa đi vừa về lặp lại một câu: ta đói, ta đói. Đây chính là Nhạc Kiếm Phi. Đại sảnh hai bên ngồi ngay thẳng rất nhiều Trình gia nhân vật cao tầng, có nam có nữ, trẻ có già có, giờ phút này đều là không che giấu chút nào chính mình xem thường, chán ghét, khinh thường cùng đùa cợt. Bởi vì bọn hắn biết rõ, trước mắt cái này áo mũ chỉnh tề, tuấn tú lịch sự gia hỏa, kỳ thực liền là một trời sinh đồ đần. Đồ đần mà thôi, sao có thể phân biệt ra được cái gì tốt phá hư. Tựa như hắn lúc này ngồi tại trong đại điện trên mặt đất, bị một đám ánh mắt nhìn xuống, lại một điểm chịu nhục tự cảm thấy đều không có, sẽ chỉ la hét đói bụng đói bụng, đơn giản liền là ngu quá mức. Hiền chất, muốn ăn no bụng cũng được, đưa ngươi hôn khế lấy ra, vô điều kiện tiếp nhận từ hôn, ta tựu thưởng ngươi một bát cơm ăn. Trịnh Càn Long mở miệng, thần sắc đạm mạc, không có trào phúng, tựa như hắn bực này nhân vật, đi cùng một cái kẻ ngu so đo, kia mới gọi có phân. Trịnh bá bá, từ hôn là cái gì, có thể ăn sao? Nhạc Kiếm Phi một mặt ngơ ngẩn. Trịnh Càn Long sầm mặt lại, trong lòng có chút không kiên nhẫn, nói: như vậy đi, ngươi đem hôn khế giao ra là được rồi. Cái gì lại gọi hôn khế? Cái này hẳn là có thể ăn đi. Nhạc Kiếm Phi tiếp tục hỏi, một chút cũng không nghe ra Trịnh Càn Long thanh âm bên trong không kiên nhẫn, lộ ra rất chân thành cùng tò mò. Mọi người đều không còn gì để nói, thật đúng là cái đại đồ đần đại ca, cùng một cái kẻ ngu nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì. trực tiếp giết không được sao? Một cái Trình gia cao tầng rất không kiên nhẫn. Giết một cái kẻ ngu ngược lại là không có gì, nhưng cái này đồ đần trung quy là Nhạc Kiếm Minh đệ đệ, vẫn là phải chú ý một chút ảnh hưởng mới tốt. Trình Càn Long mặt không chút thay đổi nói. Nhạc Kiếm Minh một người trung niên phụ nhân xùi một tiếng bật cười, ngôn từ chanh chua. Vị này danh mãn Hỏa Linh Châu thiên kiêu nhân vật thế nhưng là ngông nơ gơ e nơ hơ kiên cường, vì một cái giết chóc thành cuồng, hung danh chiêu lấy lâm ma thần, đem mạng của mình đều không thèm đếm xỉa, chết thật là đủ oanh liệt. Cái này Nhạc Kiếm Minh chết rất kịp thời, nếu là hắn còn sống, bị người ta biết hắn cùng chúng ta Chỉnh ra quan hệ, còn đến mức nào? Một cái lão giả tóc trắng vuốt sâu nói, hắn nhưng là lâm ma thần bằng hữu, mà lâm ma thần đã sớm bị Tây Hằng giới rất nhiều cổ lão đạo thống để mắt tới, người người có thể chu diệt, đơn giản liền là một cái mối họa lớn, ai dính vào người đó không may. Như Nhạc Kiếm Minh không chết, về sau chúng ta Chỉnh ra chỉ sợ đều phải gặp liên lụy. Trung niên phụ nhân ha ha cười lên, không tệ, ta nghe nói Thiên Huyễn Đạo Tông đã luống cuống, cũng không dám thay Nhạc Kiếm Minh báo thù, ngược lại đang cùng Nhạc Kiếm Minh phân chia giới hạn, hướng thiên hạ tuyên bố Nhạc Kiếm Minh là gieo gió gặt bão, trừng phạt đúng tội, cùng bọn hắn Thiên Huyễn Đạo Tông không quan hệ. Liền Thiên Huyễn Đạo Tông đều bỏ Nhạc Kiếm Minh, chúng ta Chỉnh ra nhưng quyết không thể bị gia hỏa này liên lụy. Sở dĩ hôm nay nhất định phải giải quyết kẻ ngu này trong đại sảnh. Ngươi một lời ta một câu, nói nói cười cười, không có chút nào che giấu, căn bản cũng không sợ bị Nhạc Kiếm Phi nghe được. Ta đói, ta thật thật đói a, ta muốn về nhà. Nhạc Kiếm Minh một mực tại tự quyết định, trên mặt tràn ngập ủy khuất. Đến kiếm bay ăn cơm trước. Một thân hình yểu điệu, dung nhan diễm lệ thiếu nữ đi vào đại sảnh bưng nóng hổi đồ ăn. Vân Xảo, ngươi làm cái gì vậy? Trình Càn Long nhíu mày. Phụ thân, để cho ta tới đi. Trình Vân Xảo ấm giọng nói, đã ngồi xổm người xuống dáng dấp, đem đồ ăn đưa cho Nhạc Kiếm Phi. Nhạc Kiếm Phi bưng lấy bát cơm tựu ăn ngấu nghiến, trong miệng vẫn hàm hồ nói, vẫn là Xảo Xảo tốt với ta, chờ ca của ta trở về, nhất định phải làm cho hắn tự mình giúp chúng ta xử lý hôn sự. Trong đại sảnh vang lên một trận cười nhạo, cái này đồ đần đều đến lúc này còn nghĩ về thành hôn, thật sự là ngu quá mức. Trình Vân Xảo ôn nhu nói, kiếm bay, đã ngươi cảm thấy ta tốt với ngươi, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, chúng ta hôn khế đến tột cùng ở nơi nào? Nhạc Kiếm Phi ngơ ngẩn nói, Xảo Xảo, hôn khế đến tột cùng là cái gì a? Làm sao các ngươi đều muốn? Trình Vân Xảo đang chờ giải thích, đã thấy Nhạc Kiếm Phi đã vội đầu gặm lấy gặm để. Xảo Xảo, chờ ta ăn no rồi lại nói tiếp có được hay không? Trình Vân Xảo trên mặt vẻ ôn nhu lập tức biến mất, hóa thành chán ghét xanh xám chi sắc. Nội tâm sớm đã kiềm chế thật lâu oán hận rốt cuộc khống chế không nổi, một bàn tay tựu đổ Nhạc Kiếm Phi cái chén trong tay đũa, răng rắc bát cơm phá toái, bắn tung tóe mảnh vỡ giống như mũi nhọn, sát qua Nhạc Kiếm Phi gương mặt, lưu lại một đạo vết máu. Lập tức Nhạc Kiếm Phi ngây dại, mở to hai mắt, trong miệng còn đút lấy đồ ăn, một bộ ngu dại mà phát mộng dáng vẻ. Xảo Xảo, ta lại làm sai điều gì sao? Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Trình Vân Xảo tức giận đến toàn thân run rẩy, âm thanh khiển trách quát mắng, ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn, ta sớm chịu đủ ngươi cái này ngu ngốc rồi. Những năm này nếu không phải bởi vì ngươi ca ca, ngươi cho rằng ta hội sẽ phản ứng ngươi một cái kẻ ngu? Nhạc Kiếm Phi kinh ngạc nói. Xảo Xảo, ngươi không phải ngươi thích nhất đồ đần sao? Nguyên lai ngươi vẫn luôn đang gạt ta. Trình Vân Xảo tức giận đến gương mặt đỏ lên. Ngươi im miệng cho ta, ngớ ngẩn mới yêu thích đồ đần. Nói cho ngươi, ngươi ca ca đã chết, các ngươi Nhạc gia chỉ còn sót ngươi một cái kẻ ngu. Ngươi cảm thấy chỉ bằng như ngươi loại này phế vật cũng nghĩ cùng ta thành hôn? Si tâm vọng tưởng. Nhạc Kiếm Phi cứng ngắc tại kia, Cứ việc thần trí có thiếu hụt, có thể hắn cũng là có máu có thịt người, cũng đồng dạng có tình cảm. Đụng phải như vậy đả kích, cũng tương tự sẽ thương tâm cùng khổ sở. Ngươi gạt người. Ca của ta không có khả năng chết. Nhạc Kiếm Phi kêu to, kích động đến thân thể đều đang run rẩy, đỏ ngầu cả mắt. Xào, ngươi là đang lừa ta đúng không? Ta có cần phải lừa ngươi? Một cái kẻ ngu. Trịnh Vân Xào cười nhạo, cái này đây không có khả năng. Anh của ta nói về sau còn muốn giúp ta chữa bệnh, để cho ta cũng có thể giống như hắn tu hành. Hắn tại sao có thể gạt người? Nhạc Kiếm Minh hốc mắt rưng rưng, ngồi xổm dưới đất, gương mặt vết thương đang chảy máu. Trên đất đồ ăn nước canh tàn mát, để cả người hắn lộ ra dị thường bất lực cùng chật vật. Chỉ là trong đại sảnh một đám Trịnh gia tộc nhân đều là lạnh lùng, một cái kẻ ngu thôi, căn bản không xứng bọn hắn lý giải cùng đồng tình. Hôn khí ở nơi nào? Ngươi đến tột cùng nói hay không? Trịnh Vân Xảo triệt để không kiên nhẫn. Khi biết được Nhạc Kiếm Minh tin chết một khắc này, nội tâm của nàng kiềm chế nhiều năm oán hận cùng phẫn nộ tựu lại không cách nào khống chế. Trời xanh có mắt, rốt cuộc để nàng thoát khỏi vận mệnh trói buộc, lại không tất cùng một cái kẻ ngu thành hôn. Nhạc Kiếm Phi tự nhiên như chưa phát giác, ngồi dưới đất, si ngốc ngơ ngác thì thảo nói ra: ca của ta sẽ không chết, hắn xưa nay sẽ không gạt ta, hắn khẳng định hồi sẽ trở về tìm ta lập tức. Trịnh Vân Xào hỏa khí không thể ức chế chỗ xông lên não hải, tay phải nâng lên, một bàn tay liền muốn quất vào Nhạc Kiếm Minh trên mặt. Kẻ ngu này nếu không phải vì kia một tờ hôn khế, nàng sớm đã hận không thể đem hắn giết chết trăm ngàn lần. Mắt thấy Trịnh Vân Xào cử động, đang ngồi một đám Trịnh gia đại nhân vật đều là rất lý giải, không có người ngăn cản. Bọn hắn ý nghĩ đồng dạng, một cái kẻ ngu thôi, liền là giết lại như thế nào? Ngươi dám động thủ, ta để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Trịnh Vân Xảo nâng bàn tay lên đồng thời, một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên trong đại sảnh, tựa như một trận thấu xương hàn lãnh bão tuyết cuốn tới, không khí nhiệt độ đều hàng, tư không gào thét, toàn bộ đại sảnh tràn ngập bên trên một cỗ làm người ta như muốn hít thở không thông uy áp. Trịnh Vân Xảo toàn thân cứng đờ, nàng cảm thụ mãnh liệt hơn, giống như có một thanh mũi nhọn hung hăng chống đỡ ở trái tim. Chỉ cần nàng dám lại động một tia, liền sẽ đụng phải vô pháp tưởng tượng hậu quả. Một tích tắc này, nàng cảm giác liền giống bị tử thần theo dõi. Cùng này đồng thời, Trịnh ra một đám cao tầng đều là đôi mắt co rụt lại, trái tim rung động thúc thoáng cái, sắc mặt đột biến, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía đại sảnh bên ngoài. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, một người mặc quần áo màu trắng thiếu niên đã đứng ở đó. Tóc dài đầy đầu khoác trên vai lạc, lộ ra một tấm tuấn tú mà băng lãnh gương mặt. Nhất là hắn mắt thâm thúy như uyên, dũng động làm người ta linh hồn cũng vì đó rung động túc hàn mang. Loại trừ thiếu niên này, bên cạnh còn đứng thẳng một tên lão bục, ngược lại là bị Trịnh ra một đám cao tầng một chút tựu nhận ra. Kia là Nhạc gia duy nhất lão bục, nô tài nhân vật, không đáng nhất sái. Có thể duy chỉ có thiếu niên kia, nhưng lại làm cho bọn họ nhìn không thấu. Cái này khiến bọn hắn kinh nghi. Bất quá bọn hắn đầu tiên không phải kiêng kỵ, mà là phẫn nộ. Một cái Nhạc gia lão bục mang theo một thiếu niên tựu dám trực tiếp xâm nhập bọn hắn Trịnh gia, không khỏi cũng quá làm càn làm thiên hồ thành đệ nhất thế lực. Trịnh gia những cao tầng này sớm đã làm mưa làm gió đã quen, đồng thời rất nhiều năm cũng không người nào dám trêu chọc bọn hắn, cũng làm cho đến bọn hắn dưỡng thành một cỗ bá đạo ương ngạnh chi khí. Liền giống với thiên hồ thành một mực lưu truyền một câu tục ngữ: thà đắc tội Diêm Vương bên người một cái ruột, chớ trêu chọc Trịnh gia một con chó. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 94 chương 932 quỳ xuống một câu tục ngữ, cũng có thể thấy được Trịnh gia tại thiên hồ thành cỡ nào ương ngạnh. Cho nên cho dù phát giác được thiếu niên kia khí tức rất bất phàm lúc, trong đại sảnh một đám Trịnh gia cao tầng phản ứng đầu tiên không phải kiêng kỵ, mà là phẫn nộ. Nhị thiếu gia lão bộc phát ra một tiếng bi thiết, vọt lên đi qua. Hắn căn bản không nghĩ tới Nhạc Kiếm Phi lại hồi sẽ ngồi xổm dưới đất, lại trên mặt có vết máu, trước người có tàn mát đồ ăn, rõ ràng từng chịu đựng rất nhiều nhục nhã. Các ngươi tốt hung ác tâm a, lão bộc muốn rách cả mí mắt. Văn Bá, bọn hắn nói ca của ta lại không về được, bọn hắn là đang lừa người, có đúng không? Nhạc Kiếm Phi giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, chăm chú nắm lấy lão bộc cánh tay, trên mặt hy vọng. Cái gì đại thiếu gia, hắn không về được? Lão bộc như bị sét đánh, toàn thân trở nên cứng, thất thanh nói, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đại thiếu gia thế nhưng là Thiên Huyễn đạo tông truyền nhân, chỗ này có thể sẽ về không được, ha ha, còn không hết hy vọng. Lão gia hỏa, không sợ nói cho ngươi, Nhạc Kiếm Minh đã chết, đừng hy vọng hắn còn có thể trở lại thay các ngươi. Ra mặt trung niên phụ nhân kia cười lạnh, còn có Thiên Huyễn đạo tông cũng phát ra tuyên bố, Nhạc Kiếm Minh chết là gieo gió gặt bão, cùng bọn hắn Thiên Huyễn đạo tông tái vô quan hệ. Cái này cũng tự mang ý nghĩa Thiên Huyễn đạo tông cũng sẽ không quản các ngươi Nhạc gia cái này cái ngốc nhị thiếu gia. Nàng rất tự ngạo, coi thường đại sảnh bên ngoài Lâm Tầm, không khách khí chút nào, thừa này cơ hội đi đả kích lão bộc. Ngôn từ ác độc. Lão bộc trước mắt biến thành màu đen, cảm giác trời cũng sắp sụp đổ. Đại thiếu gia sao có thể sẽ chết? Hắn cùng Nhạc Kiếm Phi đồng dạng không thể nào tiếp thu được tin dữ này. Đại sảnh bên ngoài, Lâm Tầm trong lòng thở dài, nhìn về phía Nhạc Kiếm Phi, mắt mang lên một vòng phức tạp. Cái sau cùng Nhạc Kiếm Minh là một bào song thai, dung mạo giống nhau như đúc, nhìn thấy hắn liền để Lâm Tầm không tự giác nhớ tới Nhạc Kiếm Minh, nhớ tới trước khi chết hắn từng nói câu nói kia, ngươi đem ta Nhạc Kiếm Minh làm bằng hữu, ta đương nhiên sẽ không để ngươi bị người uy hiếp. Một khắc này Nhạc Kiếm Minh kiên quyết mà bình tĩnh, trước khi chết trên mặt đều mang lên vẻ áy náy. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Tầm trong lòng tựu đổ đắc hoảng, như trong lồng ngực bỏ thêm vào phiền muộn. Trong lòng của hắn thì thào, ngươi xem ta Lâm Tầm là bằng hữu, ta lại có thể nào để ngươi để bị người nhục nhã? Lão già ngươi tới vừa vặn, thức thời liền nói ra kia một phần hôn khế ở nơi nào. Chúng ta phái người đi Nhạc ra điều tra qua, đào ba thước đất cũng không tìm được kia một phần hôn khế, mà cái này đồ đần lại cái gì cũng không hiểu. Nói, có phải hay không là ngươi đem hôn khế ẩn nấp rồi? Trung niên phụ nhân đứng dậy, ánh mắt xâm nhiên, quát tháo lão bộc, nói cho ngươi, liền là mang giúp đỡ tới cũng vô dụng. Nơi này là Trịnh gia tại Thiên Hồ Thành, vẫn chưa có người nào dám ở ta Trịnh gia lỗ mãng. Nguyên lai các ngươi là biết rõ đại thiếu gia chết rồi, mới có thể làm nhục ta như vậy. Bọn họ Nhạc gia, ta tính minh bạch, các ngươi liền là một bang vong ăn phụ nghĩa bạch nhãn lang. Lão bộc cái trán gân xanh bạo trán, giận dữ hét, ta hôm nay liền là chết rồi cũng sẽ không đem hôn khí sao ra, muốn để các ngươi Chỉnh ra cả một đời đều gánh lấy vong ăn phụ nghĩa bêu danh, ngươi muốn chết? Trung niên phụ nhân rõ ràng là một cái hoành hành đã quen chủ, lúc này tựu dậm chân tiến lên, một trưởng rút ra ngoài, muốn cho lão bộc chút giáo huấn nếm thử. Gần như đồng thời, Lâm Tầm theo áy náy trong suy nghĩ thanh tỉnh. Khi nhìn thấy một màn này lúc, trong con ngươi nhất thời bắn ra một cỗ dọa người lãnh mang. Hắn đều đã triển lộ ra uy áp, đối phương lại không từng có chỗ thu liếm, ngược lại vẫn như cũ như thế ương ngạnh cùng phách lối. Có thể thấy được trước kia bọn hắn Chỉnh ra tại Thiên Hồ Thành là mực nào bá đạo. Bạch hắn thân ảnh lói lên, tựu ra lão bộc trước người, giương tay vồ một cái, tựu nắm lấy trung niên phụ nhân kia cánh tay, vung tay vứt ra ngoài. Phịch một tiếng, trung niên phụ nhân ngã đến thất điên bát đảo, trước mắt ớ ra kim tinh, phát ra phẫn nộ thét lên, ngươi tiểu gia hỏa này dám tại ta Chỉnh ra động thủ! Quỳ xuống! Lâm Tầm thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, để cho ta quỳ xuống, ngươi thật là lớn can đảm! Trung niên phụ nhân càng thêm nổi giận. Tại dĩ vãng, nàng tại Thiên Hồ thành làm mưa làm gió đã quen. Nhưng từ chưa từng chịu đựng như vậy quát tháo. Lúc này lửa giận hướng sông đầu. Mất lý trí. Còn không đợi nàng thoại âm rơi xuống. Nàng cả người như bị thần sơn áp bách tại người. Phù phù một tiếng tựu quỳ trên mặt đất. Toàn thân gân cốt lốp bốp rung động. Thất khiếu chảy máu. Kém chút ngất đi qua. Nàng hãi nhiên, há mồm dục cầu cứu, nhưng lại không phát ra được một tia thanh âm. Cùng này đồng thời, đang ngồi cách khác chỉnh ra đại nhân vật đều là sợ hãi, sắc mặt đột biến. Theo Lâm Tầm tiến vào đại sảnh. Lại đến trung niên phụ nhân quỳ xuống. Trước sau bất quá trong chớp mắt mà thôi. Có thể Lâm Tầm chỗ triển lộ ra thủ đoạn. Đã để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Nguyên bản. Bọn hắn còn đang suy nghĩ. Một thiếu niên mà thôi. Cho dù mạnh hơn. Cũng không dám tùy tiện cùng bọn hắn chỉnh ra khai chiến. Nhiều nhất liền là đến giúp Nhạc gia biện hộ cho. Cho nên cho dù kinh nghi. Lại cũng không nhiều kiêng kỵ. Có thể bọn hắn lập tức đều ngồi không yên. Tiểu hữu. Mặc kệ ngươi là ai. Nơi này trung quy là ta chỉnh ra địa bàn. Ngươi cứ như vậy xông tới. Phải chăng có chút quá mức tên kia lão giả râu tóc bạc trắng mở miệng. Cậy già lên mặt. Ngươi cũng quỳ xuống lúc này Lâm Tầm. Lông mày phong như đao. Mắt đen lạnh lẽo như điện. Toàn thân tản ra một cỗ kinh khủng mà khí thế nhiếp người. Không giống như là một cái kẻ ngoại lai. Ngược lại giống như là chấp trưởng nơi đây sinh tử chúa tể phù phù Lâm Tầm thoại âm rơi xuống. Cũng không thấy hắn động tác. Kia lão giả tóc trắng bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm. Thân thể sụp đổ. Hai đầu gối quỳ xuống. Một gương mặt mo kìm nén đến màu đỏ tím. Lập tức. Toàn trường câm như hến. Những cái kia chỉnh ra cao tầng cũng không ngốc. Trước đó sở dĩ không có sợ hãi. Đơn giản là ỷ vào bản thân tại thiên hồ thành thế lực to lớn. Cái này cho bọn hắn mang tới cực lớn lực lượng. Đồng thời. Lâm Tầm chỉ là một người. Lại là một thiếu niên. Làm cho bọn hắn cũng căn bản không nghĩ tới. Đối phương uy thế càng như thế kinh khủng chưa từng động thủ. Dăm ba câu mà thôi. Chỉ bằng tự thân uy thế áp bách bọn hắn chỉnh ra hai vị cao tầng quỳ xuống. Cái này quá mức dọa người. Nhạc ra người lão bộc kia đến tột cùng từ nơi nào tìm đến dạng này một vị hung hoàng nhân vật vị công tử này. Người không biết vô tội. Trước đó nếu có chỗ đắc tội. Mong rằng thông cảm nhiều hơn. Một tên cẩm bào trung niên hít sâu một hơi trên mặt phủ lên một vòng khiêm tốn nụ cười. Khiêm tốn giả ý. Quỳ xuống Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn. Một câu. Để cái này cẩm bào trung niên phù phù một tiếng cũng quỳ xuống. Hai đầu gối đều băng liệt. Phát ra tiếng kêu thảm. Gương mặt bắt đầu vặn vẹo. Trong đại sảnh càng thêm yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trong lòng đều ức chế không nổi chỗ sinh ra một vòng hoảng sợ. Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Vì sao lại có kinh khủng như vậy? Uy năng phiền phức lớn rồi chỉnh càn long tâm rơi vào đáy cốc. Toàn thân phát lạnh. Ý thức được lần này đụng phải tấm sắt. Cái gì cường long không áp địa đầu xà? Vậy cũng là giả. Trước thực lực tuyệt đối. Hết thảy đều cùng giấy không có gì khác biệt văn bá. Bọn hắn đều làm sao đột nhiên quỳ xuống là tại ảo thuật sao? Nhạc Kiếm Phi ngơ ngẩn mở miệng. Tại cách này tính mịt bầu không khí bên trong gì thường vang dội. Lời này rõ ràng rất hoang đường cùng buồn cười. Như đổi lại lúc khác. Đang ngồi những cái kia chỉnh ra đại nhân vật tất nhiên sẽ ồn ào cười to. Không chút nào keo kiệt chỗ nhục nhã một phen. Có thể bọn hắn lại cười không nổi, từng cái mặt đều cứng ngắc vô cùng như cha mẹ chết. Người lão bộc kia đã sớm bị Lâm Tầm kia bá đạo mà lưu loát thủ đoạn kinh đến. Đồng thời hắn tu vi thô thiển. Đồng dạng nhìn không ra trong đó huyền diệu. Tự nhiên vô pháp trả lời vấn đề này. Không phải tại ảo thuật, là bọn hắn tại chuộc tội. Lâm Tầm thanh nói. Chuộc tội. Nhạc Kiếm Phi ngơ ngẩn. Đúng. Bọn hắn nhất định phải là hôm nay làm ra sự tình trả giá đắt. Lâm Tầm lời này vừa nói ra. Đơn giản giống như một cái trọng chùy. Lệnh làm đang ngồi chỉnh ra cao tầng đều có chút ít choáng váng. Trong lòng sợ hãi. Đây là không có ý định từ bỏ ý đồ công tử. Nhìn ra được ngươi là vì Nhạc Kiếm Phi mà đến. Đã như vậy, có cái gì không tốt thương lượng làm gì chém chém giết giết. Trịnh Càn Long cuối cùng vẫn ngồi không yên, đứng dậy, trầm giọng mở miệng. Ta Trịnh gia những năm này cũng không bạc đãi Nhạc Kiếm Phi. Sở dĩ phát sinh chuyện hôm nay cũng là một trận hiểu lầm. Nếu có làm sai chỗ, ta Trịnh gia cũng nguyện cho đầy đủ đền bù. Công tử cảm thấy thế nào? Hiểu lầm Lâm tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng lãnh ý. Trước đó, hắn sớm đã đến Trịnh gia, thần thức bao trùm phiến khu vực này, đem Trịnh Càn Long bọn hắn ở giữa đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở. Tự nhiên tin tưởng, gia hỏa này nhìn như thành ý mười phần, kỳ thực vẫn như cũ là đang nói láo, quỳ xuống nói chuyện. Lâm tầm mắt đen nhìn đi qua tựa như ngôn xuất pháp tùy, một cỗ uy nghiêm khuyết tán. Ngươi Trịnh Càn Long tức giận, dưới sự ứng phó không kịp, kém chút bị cái này trấn áp quỳ xuống đất. Hắn đem hết toàn lực giãy giụa, nội tâm thật sự là vừa sợ vừa giận. Hắn đường đường Trịnh gia gia chủ, tại Thiên Hồ Thành bên trong tuyệt đối là một cái chúa tể tồn tại. Cái này nếu là quỳ xuống, vậy sau này còn để hắn như thế nào tại Thiên Hồ Thành? Chỗ dựa có thể để Trịnh Càn Long sợ hãi chính là mặc cho hắn giãy giụa. Vẹn vẹn trước mắt chi gian, hắn thân thể tựu bị một cỗ kinh khủng đến vô pháp chống cự lực lượng mạnh mẽ áp bách trên mặt đất. Ở trong quá trình này, hắn dần râu tóc dựng lên, gầm thét giãy giụa, tuyệt đối là liều mạng tại chống cự. Nhưng cuối cùng vẫn là quỳ xuống, toàn thân xương cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Thảm liệt chi cực, một cái linh hải cảnh viên mãn trình độ tu sĩ mà thôi, thật sự cho rằng trốn ở cái này xa xôi trong thị trấn nhỏ liền có thể xưng vương xưng bá? Lâm tầm thanh âm đạm mạc. Đây quả thật là giáo trong núi không lão hổ. Hầu tử xưng bá vương, liền giống với tại Tử Diệu đế quốc Phi Vân thôn bên trong, một cái chân vũ cảnh Liên Như Phong cũng dám áp bách toàn bộ thôn thôn dân, làm mưa làm gió, khiến cho người người oán trách, lại không người dám đi phản kháng. Vì sao? Bởi vì Phi Vân thôn không cường giả. Cái này Trịnh gia rõ ràng cũng là tình huống tương tự, tự cho là tại Thiên Hồ Thành loại này không đáng chú ý trong thị trấn nhỏ liền có thể ương ngạnh vô kỷ. Nguyên nhân ở đâu? Bởi vì nơi đây không có đủ để uy hiếp bọn hắn cường giả. Đáng tiếc bọn hắn hôm nay đụng phải Lâm Tầm. Trịnh Càn Long quỳ xuống, để trong đại sảnh cái khác Trịnh gia cao tầng triệt để mắt trợn tròn, vong hồn đại mạo, nội tâm ớt ra hàn khí, dọa đến hai cỗ rung động, hoang mang lo sợ. Trước đó bọn hắn còn rất tự phụ, lực lượng mười phần, chưa từng thật kiêng kỵ Lâm Tầm. Có thể bọn hắn tựa như xương đánh quả cà đồng dạng ỉu xìu nhi, tương phản quá lớn, để kia Nhạc gia lão bộc đều kinh ngạc đến ngây người tại kia. Lâm Tầm mắt đen như điện, liếc nhìn toàn trường. Tại sao không nói chuyện vậy? Liền tất cả đều quỳ xuống nghe lời đi. Thanh âm vừa dứt dưới, trong đại sảnh vang lên một trận phù phù phù phù quỳ xuống đất thanh âm. Trong lúc nhất thời, giữa sân loại trừ Lâm Tầm, Nhạc gia lão bộc cùng bị diều dắt đứng lên Nhạc Kiếm Phi, những người khác tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Tầm căn bản chưa từng động đậy một đầu ngón tay, kinh khủng như vậy uy thế, trực tiếp liền để những cái kia Trịnh gia cao tầng cảm thấy tuyệt vọng. Ý thức được lần này là đã phải một cái đại tấm sắt. Ngươi muốn giết cứ giết, vì sao muốn làm nhục ta như vậy? Bọn họ xét đến cùng còn không phải ỷ vào chính mình cường đại sao? Đất dạng này, chúng ta như thế nhằm vào Nhạc Kiếm Phi lại có cái gì sai? Nhưng tại bực này thời điểm, kia đồng dạng quỳ rạp xuống đất Trịnh Vân Xảo lại tựa như cực kỳ không cam lòng, âm thanh kêu đi ra. Không được! Trịnh Càn Long bọn người trong lòng đều là lột bột một tiếng. Lời này khiêu khích hương vị có thể quá mạnh, như chọc giận thiếu niên này, không phải là ra đại họa không thể. Mọi người giữ gốc phiếu đừng quên ném a. Sơ rất cần.